Khi mình niệm Phật mà mình chưa có hiểu được nhiều đó, thì mình không có đức tin là lúc mình niệm là lúc mình được giảng sanh, lúc mình được giải thoát thế giới này. Tại cái hiểu đó mà mình không có rồi mình sẽ lo. Mình sẽ lo là mình phải tìm phương tiện sao để mình tu được, mình phải tu như thế nào đó để cho mình yên tâm. Mình lo rất nhiều thứ, mà mình sợ cũng sợ rất nhiều thứ. Sợ quán gia, sợ nghiệp chướng nó khảo, tu không kịp. Bắt đầu từ lúc có lo là tại vì cái lúc mình niệm mình không thấy được là giải thoát. Cũng như mình trên vực cao mình té xuống, mình không có tin được là mình không có chết, Bồ Tát sẽ cứu mình đó. Thì mình sẽ lo là phải nắm cành cây này, mình phải đương theo cái hướng này mình té, mình phải suy nghĩ rất nhiều, mình té xuống như thế nào, mình chết rồi mình làm sao. Còn nếu mà mình có đức tin thì mình dẹp hết cái đống này, không lo nữa, bảo đảm được. Thì cái tâm nó khác, cũng là té xuống vực sâu mà cái tâm nó khác, cũng là sống trong cõi đời mà cái tâm nó khác. Tại vì cái lúc niệm đó, cái sự tin đó nó khác. Thì khi tin đó nó khác rồi đó thì mình sẽ lo. Mà khi mình đã lo ra rồi thì mình dính. Mình sẽ dính A, dính B. Mà cái dính này á, mình gỡ không ra được. Thành ra là mình thấy không có dẫn sạch nổi. Tại bây giờ lo để tu mà bây giờ không lo sao tu được. Phải lo mới có thời gian tu chứ. Mà lo rồi thì dính. Các vị tu không lo. Tại sao? Tại tôi dẫn sanh được rồi tôi lo gì nữa. Còn thí dụ mình nói là cái này là đúng, cái này là sai. Phải làm đúng để cho mình yên mình tu, chứ làm sai nó chướng con mắt sao mình sống nổi. Mình thấy thị phi là tại vì mình muốn mình yên. Anh cứ làm như vậy thì nó rối hết cái cuộc đời này rồi, làm sao mà chúng tôi giải thoát. Còn khi mình được giải thoát rồi, anh có làm sai không có sao, có rối tôi được đâu. Tôi không cần sai, không cần đúng. Còn anh cần là tại vì nó mà sai là tôi không được đó. Anh tôi không được là tại lúc anh niệm mình không thấy giải thoát. Anh đòi có cái gì đó để cho anh tìm được giải thoát mà anh không thấy được. Thì anh cần rất nhiều thứ. Thì đó, thị phi sao là anh thoát. Sao anh thoát được thị phi? Còn cái người kia anh có phi đi nữa, tôi đâu có sao, tôi té xuống là không có chết mà. Thành ra tôi không có cần sai, không có cần đúng. Nhưng mà tôi biết ở trong nhân gian người ta đúng sai, người ta sống rất khổ vì cái đó. Mà cái đó là tập khí của chúng sanh. Mình ở trong đó mình cũng thấy đúng sai, tại mình cũng còn làm chúng sanh. Bồ Tát không thấy giống mình, Bồ Tát nói cái này là cái đồ vứt đi, nằm mơ mà suy nghĩ là chi con. Nhưng mà chúng sanh mình không thấy tới được đâu. Mình thấy cái này phải như vậy mới được. Đã phải như vậy rồi thì anh sẽ không thấy Tây Phương được đâu. Cái người thấy Tây Phương là làm ngơ với thế gian ơi. Anh phải với quấy gì tôi cũng đều là Phật được. Tại vì tôi biết tôi niệm ra là tôi sanh. Còn anh không biết đó, anh niệm ra anh thấy không được giảng sanh đó. Anh sẽ tìm pháp sư nào giảng cho tôi, tìm kinh nào để học, tìm phương tiện gì, phải làm sao đây, phải nhập thất, hay là phải vào đạo tràng, hay là phải đi tới chỗ nào, hay là phải tổ chức như thế nào. Tại vì anh lúc anh niệm mình không thấy được. Khi anh đòi cái đó rồi đó thì anh thị với phi, làm sao anh thoát thị phi? Thị phi mà không thoát đó, anh làm sao có giờ anh tu? Thành ra là anh tu không thấy tự tại. Còn người ta niệm lên thấy giảng sanh rồi, để giảng sanh rồi còn thị phi gì nữa. Anh phi cũng được, anh thị cũng được, tôi không sao. Nó khác. Thấy cái niềm tin để đưa tới sự sai biệt không? Thấy nó khác không? Mình còn dính trên thế gian thì mình sẽ còn thấy chưa thấy giải thoát. Vì mình muốn giải thoát mới dính nó. Các ngài đã được giải thoát không dính. Nó khác. Cũng là cái tiếng Phật hiệu thôi. Nhưng mà tại sao nó sai biệt? Đó là cái trí tuệ và cái sự hiểu biết của mình. Các ngài dạy cho mình học từ từ mình sẽ biết. Có phải là cái người niệm ra được giải thoát? Ủa, hồi xưa tôi cần biết bao nhiêu thứ để tôi được giải thoát, bây giờ tôi không cần gì hết trơn vậy. Tại tôi được là cần gì nữa? Còn thế mình cần nhiều thứ không? Mình hỏi mình coi mình cần nhiều thứ không? Tại mình chưa được. Cái đó là đức tin mình không có đó, mình không đủ niềm tin đó. Bởi mình niệm Bồ Tát rồi mình còn sợ, không biết ngày có tới không, là lỡ nó té xuống cái hướng đó, gió nó thổi rồi làm sao, hay là phải tìm cái phương tiện gì để cho nó té đừng có bệnh. Thì cái đó là đức tin không có. Người có đức tin dục hết cái đống đó, không cần phương tiện đó, không cần hoàn cảnh gì, bảo đảm là được. Thì thành ra là ở trong hoàn cảnh gì, thuận hay là nghịch gì, các ngài ở trong tâm đều thấy giải thoát. Tại cái đức tin đó đó. Mà người niệm Phật không có đức tin đó, không có đức tin đó, thành ra là một đống chướng ngại mà không biết sao giải tỏa, mà càng dính càng chấp trước là phải với sai, đúng với sai, cứ chấp vô trong đó. Làm sao mà có sai được? Tại vì cái tâm con thấy nó sai. Ông thấy nó sai thì ông không thấy Phật được đâu. Cái này phải buông xả vạn cân xuống không? Buông xuống thở cái phào giảng sanh rồi. Giảng sanh rồi, bây giờ giảng sanh rồi. Nó là vậy đó. Nhưng mà mất tiếng Phật hiệu thì mất giảng sanh nha. Đó là vấn đề. Mất tiếng Phật hiệu thì còn cái gì nữa mà giảng sanh. thì đương nhiên là mất tiếng Phật hiệu rồi thì phải phải đúng với sai mới sống được với cõi đời chứ. Làm sao mà không đúng không sai được thầy, không đúng làm sao mà sống nổi. Nó chướng như vậy mà phải sửa cho nó thuận chứ, là sửa đi, sửa hoài không thấy nó thuận tại vì cái nghiệp của ông. Còn các ngài không cần sửa nó, ta đúng cái tâm tâm trong là sao khỏe. Còn bây giờ các vị không thấy giảng sanh đó, báo như việc cũng vì giảng sanh mà lo, cũng vì muốn giải thoát mà làm, nhưng mà làm sai rồi đó. Giải thoát người ta không đi đường này đâu, tại cái đức tin nó khác, thành ra cái con người đó nó khác. Trương Hiếu đã thấy tới rồi đó, nhưng mà khi Trương Hiếu tu nhiều khi nó cũng thị phi. Cái người đó làm gì đâu ấy, chỉ nói ồ đây là tập khí xấu xa của ông đó. Trương Hiếu thấy lỗi của mình. Ông còn thấy như vậy, chúng sanh nào mà ai là đúng? Không có Phật là ông có biết cái gì? Ông biết là ông đã là thị phi rồi, người ông xấu rồi. Đây là ông phải dẹp, còn mấy xong giảng sanh Trương Hiếu liền thấy cái lỗi. Bởi vì nhiều khi mình liếc qua mình thích ăn cái món đó, nó mất tiếng Phật là Trương Hiếu nào đó, tham ăn là chết. Trương Hiếu liền thấy lòng tham của mình. Chính cái tham này nè, không trừ. Thì Trương Hiếu nói, bây giờ đứng lên đi kiếm cái đó ăn cũng là phải là Phật mới được, thì nó khác rồi đó. Thì lúc mà mình đi kiếm ăn mình không thấy cái đó là ngon hay dở nữa, mà mình thấy mình đang được giải thoát đây. Mình đang được giải thoát trong khi mà mình bị cái tham nó chối mà mình vẫn thấy giải thoát đây. Tới ngày nào đó là mình nghe cái món ăn đó mình lạnh tanh, không biết nữa. Không biết ngon dở, tại tiếng Phật tôi ngon hơn, tâm giảng sanh tôi nó vi diệu hơn, tôi chờ đi Tây Phương thiếu gì đồ ăn. Đó là vấn đề ở trong nhân gian đó, bao nhiêu cái lo đều là không có thông cái lý, bao nhiêu cái tham đều là không có thông cái lý mà ra. Nếu mà thông rồi đoạn trừ hết, người thành ra cái người giống như là sống ở trong cõi đời mà không có thị phi, cũng không có nhân ngã, toàn là từ bi, toàn là chờ đi giảng sanh. Người đó sướng lắm mà lại không lo tổ chức cái gì để tu được. Tu được rồi mà còn lo gì nữa, ngồi ở đâu cũng được mà. Đó là vấn đề. Nhưng mà cái người làm được tới như vậy đó, cái sự hiểu biết rất sâu xa và cái niềm tin đó, tin sâu lắm mới có thể làm được. Còn tin không sâu đó thì niệm thì công đức vô lượng, nhưng mà khổ đó không gỡ ra được đâu, tại tin chưa tới, cái trí chưa thấy tới, niềm tin chưa tới thì gỡ không ra. Người ta có ép mình tu cũng không được, ép được đâu. Bởi vì mình nhìn người ta ở sao nghe pháp sao học rồi mà vẫn thị phi, vẫn ồn ào vậy, thì hiểu cái đức tin nó chưa hiểu, không có gì hết. Chừng nào đức tin đã hiểu rồi mình muốn họ thị phi cũng không được nữa đó. Giống như ở trên túa té xuống mà thị phi sao mà sống, thị với phi gì nữa không biết, lo niệm cái đã để cho nó qua cái tai nạn này. Thì đó là cái người vãng sanh á, cái cuộc đời này đối với họ đó là hủy sạch hết rồi. Hãy còn sót chỗ nào họ trừ chỗ đó. Bây giờ còn dính cái này là phải biết đây là nghiệp chướng, phải tu xả bỏ đi. Thì xả riết hết rồi, cái thô tâm nó liền hết á, ồ nó thanh lương chịu không nổi à. Nó hết rồi, nó hết chướng thôi. Thì ta niệm Phật hoài, dù ta nghĩ tới thức ăn đó ta cũng không vọng tưởng nữa. Hết chướng rồi ta nghĩ tới cái gì đó không sao. Còn bây giờ mình còn tham á, nhú nhích một cái liền nó liền theo cái lòng tham đó. Không tham không trừ, mà nó trừ thì cái tham nó trừ tiếng Phật của mình. Hay là muốn tham đi học Phật pháp mà tham vậy rồi sao mà tu được. Nhưng mà người ta không thấy lòng tham là tai hại, tại người ta chưa tu tới được, người ta để bình thường. Nó là tai họa đó, tại vì nó tham thì anh mới suy tư nhiều. Anh bỏ xả hết rồi lấy cái gì anh suy tư? Giống như ngày Rinpoche thầy của Chân Hiếu á, sáng thức dậy ngồi trì chú không biết cái gì, khách tới thăm nhìn giống nhìn trong hư không vậy, không có biết cái gì. Rồi là đứa này dễ thương, đứa kia dễ ghét không biết đâu, đứa nào lợi cũng vậy, dùng cái ánh mắt từ bi cho nó. Tới chừng mà ăn thì cho gì thì ăn cái đó, ăn chút mà già đó ăn ít lắm. Còn người ta cúng dường tiền á, giống như đưa tờ giấy ra đưa cho cái ông thì giả, ông về ông đo cho chùa. Tôi đâu biết xài, cả đời làm gì tôi biết xài tiền, tôi đâu bao giờ cầm ra mua cái gì, tôi không cần, tôi có đủ hết trơn rồi. Giống như tôi niệm A Di Đà Phật lên tôi giảng sanh rồi, tôi mua gì nữa. Nhưng những cái thứ cần thiết thì tôi có hết rồi, thành ra là tiền đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Còn thị phi cuộc đời các nhìn giống như hư không, các ông tới ủa ai là đúng hay là sai tôi không biết, các ông về tôi cũng vậy, các ông ở đây tôi cũng vậy, ngại vậy đó mà ngồi chỗ không đi đâu nữa chứ. mà cái tiếng Phật và con chuỗi cứ rì suốt vậy. Bởi cho Hiếu nói Ngài là Thầy đó, Ngài không cần thuyết pháp đâu, chỉ Hiếu nhìn chỉ học được rồi. Tại vì cái tâm đó, cái trí tuệ đó đưa làm thành cái con người đó. Thành ra là suốt ngày người ta trong Phật Pháp, mà cái niềm tin người ta cỡ nào mới làm được. Nhưng như mình té xuống mình nói niệm Bồ Tát không chết, mình phải có đức tin đó ra. Mình niệm A Di Đà Phật mình phải biết là đã được giảng sanh. Nếu mình không tin thì mình sẽ tìm mọi phương tiện để mà được, mà tìm nó dính. Niệm là phải tin, giống niệm Bồ Tát niệm nó phải tin, tin rồi là khỏe. Bởi vì cái bài kinh sáng là ở bên ngoài bao nhiêu chướng ngại niệm đều không ai hại được, ở bên trong là vô lượng khổ bất thân, là ung thư 1000 loại đó, vô lượng khổ bất thân là đủ loại, mà tham sân si giận hờn buồn phiền thỉ phi phiền não trong lòng, niệm A Di Đà Phật tiêu hết cái đống này đó. Đó là dùng đức tin mà niệm, chứ không phải là thường đâu. Mà ông tin rồi niệm mới bay, niệm riết rồi khổ. Nếu mình người ta đang làm mình khổ, khổ quá, khổ quá không biết làm sao, muốn đi sửa người ta, muốn đi tranh cãi với người ta, không, lấy A Di Đà Phật, lấy cái đức tin niệm, niệm hết khổ liền thấy hiểu được. Ồ, khổ này là nghiệp mà, đi cãi lộn với người ta sao được, sao mà đi tranh với người ta được. Niệm là hết, niệm thì thì ra là nguyên tắc tất cả khổ đều do tinh nguyện mà niệm hết. Thành ra là không có sao hết, bao nhiêu khổ đều được. Ngài nói vô lượng khổ đi hết, thì là cái đức tin đó. Thành ra cái người đó ngồi hoài trị hết cái khổ trong tâm, trị hết cái khổ ngoài thân, trị luôn cái khổ sanh lão bệnh tử, trị luôn hết tất cả bệnh, liền sanh Tây Phương. Thì dùng cái này trị, giống như bệnh của bệnh uống thuốc vậy đó. Bây giờ không chịu uống thuốc cứ ngồi đó chơi mà đâu hiểu gì. Bởi vì cái người không hiểu đạo nghe giảng là vẫn còn tham trong thế giới này, không niệm Phật được. Thì mình nhìn mình cũng thông cảm là cái trí người ta chưa hiểu được thì người ta sẽ như vậy. Ngày nào đó người ta hiểu được mình khỏi dạy. Người ta trên cao té xuống mà mình dạy Bồ Tát, anh niệm đi, sẽ không có chết, không té không chết đâu. Người ta tin, ta lo niệm. Cái người mà lo niệm là hiểu rồi. Còn người chưa lo niệm là phải nghe tiếp, nghe hoài, nghe riết tới ngày nó tin được. Tin được rồi thì sẽ bỏ xả hết. Còn chưa bỏ được á, dù nói pháp hay mấy thì nữa, còn xa lắm. Anh chưa bỏ được cái đống này nữa mà. Còn anh bỏ hết cái đống này, anh tu tới mà cái thô tâm đã hết rồi đó, thì Ngài Hư Vân mới nói là con mới bắt đầu là tu hành đó. Trời ơi, từ nay bắt đầu con bắt đầu mới gọi là người tu hành đó. Tại thô tâm đã hết thì thị phi trong lòng đã hết, phiền não đã hết, thì trước con đã hết rồi, con còn cái tế tâm đó thôi. Con tu cái tế tâm nó lâu rồi, tế tâm đã hết đó, thì con liền chứng tam muội. Thì cái đó là con tu thành. Còn mới là đang trên đường tu là dùng tế tâm. Còn đã còn thô tâm đó, thì con còn thị phi phiền não, con làm sao tu được. Cho nên con phải dùng cái thuốc A Di Đà đó, cái tính đó, cái nguyện đó, con trừ hết bệnh con đi. Thì cái người mà giỏi thì 5-3 năm trừ được, người không giỏi mấy chục năm cũng còn thô tâm. Đó là mình nhìn ở trong lòng mình tu, không phải nhìn hoàn cảnh, không phải nhìn mà cái thị phi trong lòng mình coi, cái tham trong lòng mình đó. Nếu mình còn tham thì đừng có hòng mà giải thoát. Bởi ngày Quán Khâm nữa là một cọng cỏ mà ông còn thích, ông sẽ đi luân hồi đó. Tại ông sẽ suy nghĩ, nó đụng tới ông suy nghĩ liền, nó vừa thoáng qua tâm là ông suy nghĩ liền, suy nghĩ liền mất tiếng Phật hiệu. Còn ông không tham, nó thoáng qua không sao. Giống như mình không thích nghe nhạc, nó mở nhạc không có sao. Thử mà mình thích, coi nó mở một cái là mình không đi vô khác được á. Mình duyên cái tâm mình nghe, mình vui. Còn mình không thích, nó mở không có nghĩa lý gì hết. Không có cái gì gọi là thay đổi, cái tâm mình không thích. Cũng như là cái người thích nghe chuyện phiền não vậy, nghe là thích liền, không có phải đi kiếm chỗ đông đông mà nghe. Cái người mà không thích rồi, anh nói thiền phả, tôi không thấy phiền não gì hết trơn. Tôi giống như đang lưng lưng ở đâu á, tôi không vô tâm. Đó là tại vì tôi đã không còn chuyện phiền não mà thị phi vòng vòng nữa. Nói giống như là buồn quá nói chuyện tào lao cho nó vui qua ngày, chứ sự thật ra là nói xong rồi thì đường sanh tử và khổ nó vẫn còn ở đó, không chịu giải quyết. Cứ nói hoài, nói là cái người mê mà. Bởi vì là mình coi khi mình nghe chuyện phiền não mình có dính không, hay là mình đứng ở ngoài đó mà mình thương, mình sẽ hiểu cái tâm của mình thêm, mình sẽ biết cái mức tu của mình. Hoặc là mình nghe vô mình dính vô, bắt đầu mình cái ông đó xấu, cái người này tốt, bắt đầu mình dính vô, mình giận, mình ghét, mình thương. Đó là mình chưa đâu, tâm mình còn mê lắm. Còn mình đứng ở bên ngoài chúng sanh họ khổ, cái đống này cứ lo mà đang té xuống núi mà cứ như vậy. Họ không biết sự linh thiêng của Phật Bồ Tát, họ không biết các ngài thương họ như thế nào. Đó mình nghĩ qua, khi bắt đầu mình lo niệm Phật, mình cứu mạng mình trước, mình niệm niệm họ, họ nói gì mình không biết, mình không dính vô một chút nào, mà mình cũng có khen ai chê ai, ai là đúng hay là sai, ai là tốt hay là xấu. Ông mà đã là Phật thì ông không thấy được, ông mà thấy là ông còn khổ đó, tại cái tâm ông chưa đủ đức tin đó. Cái này là trí tuệ trong lòng tu hành, chứ không phải là cho nhau được, mà chỉ giảng nhau xong rồi mình dụng công. Khi mình gặp chuyện mình coi cái tâm của mình còn tham không, mình còn dính vô chuyện không, mình có thấy là mình còn mê không, mình có tin Phật không. Cái đức tin đó mà có rồi, xong niệm lên cái rồi có hoa sen, có giải thoát rồi, bây giờ chờ Phật tới thôi. Nhưng mà chỉ hiểu nói 100 câu mà niệm 99 câu vẫn còn nguy hiểm một câu. Cái câu không niệm nó té xuống là chết á. Nhiều khi nó té ngay câu đó là sao? Nó chạm đất ngay câu đó. Không có được sót câu nào đó. Cái này quý lắm á. Cũng là từ cái bài ba niềm tin mở ra bài này. Bài ba niềm tin xong qua cái phẩm phổ môn. Chưa hiểu đọc cái phẩm phổ môn mới qua cái bài này. Có đủ đức tin rồi giảng sanh đó. Cái đó là phải mà tin vừa, tin bậy bạ đâu, phải có bằng chứng của kinh văn, phải hiểu sâu xa là tin một cái chắc nịch luôn á, thì đã được giảng sanh rồi không lo nữa. Thành là xả bỏ vạn duyên, xong rồi khi cái tham, cái giận, cái buồn lên, bắt đầu mới tiêu trừ tập khí đây, niệm cho nó bay cái này đây. Niệm Phật thoát sanh tử, niệm Phật là chân sám hối, niệm Phật là trừ hết bệnh, bệnh thân, bệnh tâm, bệnh vọng tưởng, bệnh bệnh nghiệp chướng, bệnh quán gia, vô lượng khổ bất thân, trong kinh đó, đều hết, khổ sanh già bệnh chết cũng hết. Cái đó là cuối bài kinh đó, có hơn trước là bao nhiêu cái nạn, không có ai hại nổi ta đâu. Không thể nghĩ bạn, không thể nghĩ bạn, giờ phải có đức tin. Ở trong kinh đó, cái người bị sư trảm đem ra trảm đó, mà niệm Quán Âm nó trảm không xuống được đó, thì lúc đó chắc là mấy ông quan sẽ xử lại hay sao để khiến đó, trảm không xuống được đâu, mà phải có đức tin. Không thể nghĩ bàn Bồ Tát sao mà thương chúng sanh dữ vậy, lúc nào cũng đi hòa giải cho mình, tại vì mình bị trảm là mình đã làm ác, cái tội ác của mình là quán gia mình phải trả nợ, mà ngài hóa giải cho quán gia cũng sanh khỏi lành, mà nó quá giải, mà ngài đại từ đại bi mà làm cho chúng sanh nó yên ổn, thương biết bao nhiêu à, không muốn cho mình một chút khổ luôn à. Mình bệnh gì không biết, niệm coi hết đó, nhưng mà phải đức tin, phải cỡ nào, phải nghe cái bài kinh đó, dùng cái lòng tin đó, sợ cái gì bệnh đó là do cái lòng tin, mà nếu mà sợ rồi đó, đức tin yếu lắm. Ngày xưa ngài Đế Nhàn, ngài nằm liệt giường, ngài Ấn Quang ngài nói ngài Đế Nhàn là tổ sư Pháp Hoa Tông, là giảng cái phẩm phổ môn này cả đời, mà ngài giảng phẩm phổ môn mà sao lúc này ngài không niệm Bồ Tát để cho chúng sanh nó thấy sự linh nghiệm đó. Ngài Đế Nhàn liệt giường không đi được, ăn cũng phải có người đốt nữa. Ngài Đế Nhàn niệm Quán Thế Âm hết bệnh, liệt giường rồi, nhưng mà ngài Ấn Quang nhắc một cái thôi, đã giảng phổ môn suốt đời mà niệm làm gương cho người ta, niệm hết bệnh, bất khả tư nghi mà. Tại ngài là thị hiện bệnh mà, rồi thị hiện chờ ngài Ấn Quang nhắc nữa, rồi thị hiện hết bệnh cho ông coi. Cho ông thấy. Chứ các ngài á, như chị Hiếu nói, thuốc độc người ta đọc không vô người mình được mà. Ở trong kinh á, cái ông đó bỏ độc, ông bắt cái ông kia uống, cái ông vừa chắp tay vừa uống, cái độc nó qua ông kia, ông ói ra máu. Cái hình đó nó lại đọc không vô được mà, nhưng mà phải chắp tay niệm mà, chứ mà ngưng niệm nó vô đó. Bởi vậy cái người hiểu rồi dám buông tiếng Phật xuống không? Người có đức tin tới mức nào đó họ không buông xuống được. Họ buông được là họ còn mê, như Trương Hiếu đang giảng là buông xuống nữa. Tại vì Trương Hiếu còn thương các Phật tử, còn muốn giúp đỡ nhiều, cái đó là vẫn còn chưa tốt đâu. Gặp ngài Quán Khâm ngài im luôn, ta giảng sanh làm cái bài thuyết pháp hay hơn, ta không nói. Nhưng mà cái đó là các ngài, nhưng mà Trương Hiếu lại còn dở đó. Đúng phải không? Đang té xuống núi mà đi giảng pháp đúng không? Thấy chưa? Dở. Nhưng mà thương quá, kệ đi, mình nói nhiều khi nguyên đám khỏi bị chết. Đó là vậy đó. Phải không? Đang té xuống mà mẹ mình cũng nguy hiểm nữa mà. Nhưng mà đi nói phải niệm đi, té xuống không chết là giống như vậy. Nhưng mà cái các ngài là không có biết luôn á. Cái này là không thể nghĩ bạn. Phải nói là sống ở ngoài thế gian, người ta nói chuyện ai đúng ai sai không biết, nghe giống như người không biết gì, nghe không biết gì. Mình vô cái đám chợ chiều người ta cãi lộn, thấy chúng sanh nó mê thương quá muốn khóc luôn. Trời ơi, mê gì mê dữ vậy, sao mà ở đây đi ganh với nhau ghét nhau mà toàn người thân với nhau không à? Người ngoài đâu ganh, toàn bạn bè trong gia đình không à? Người lạ đâu có thèm biết đâu ganh, toàn là thương nhau giúp nhau, người này thương người kia xong rồi gậy nhau nguyên đống khổ thì tranh tranh lý lẽ. Đứng ở ngoài thương quá, sao mê thế vậy, rồi họ đi đầu thai tới nơi rồi không biết gì hết gì. Nó không biết mà tham là phua luôn á, tham ăn tham mặc tham ở tham tiền tham tất cả đều. Chứ nếu nhìn cái lòng tham thì dễ sợ, thì cho cái gì cũng vui đó, bất cứ cái gì được là vui đó. Nó chỗ lòng tham như vậy mình bỏ xả hết rồi mới tu được chứ. Là nhìn thấy người Phật tử thì không tới nổi hiểu được cái nào phải phép mới tham, cái nào trái phép thì không tham. Mình là có lý lẽ lắm, phải đúng pháp, giống như cái đó là thanh tịnh thì được. Còn các ngài không cho luôn, không cho mới giảng sanh được, thì ta phải tu trừ lòng tham. Cái đó là chị Hiếu phát hiện được 3 ngày ra mới đây đó, tại vì lòng tham đó. Ngày xưa Dương Hiếu chú trọng tính nguyện trì danh, không nhớ tới mày đâu, bây giờ rồi nhìn mới thấy. Nhưng mà nếu giảng vô lòng tham thì mất tính nguyện, cho nên là phải học đủ tu được rồi đó sẽ học qua cái này, nghiệp chướng của ta, chướng ngại ta. Còn ngày xưa mà nói tới này mà không có rành tính nguyện thì làm sao mà trừ lòng tham được, không trừ được đâu. Phải có niềm tin đó. Bởi vì người rớt xuống vượt sâu rồi đó, đầu tiên các ngài phải dạy ông đang rớt, ông thấy được không? Nếu mà ông thấy được rồi thì ta mới nói ông niệm, thì ông liền niệm. Còn ông chưa thấy ông rớt, ta kêu ông niệm, ông niệm. Con chưa có rớt xuống mà, té xuống hay. Bây giờ chưa té mà, ông chưa già mà, chưa bệnh mà. Đó là vấn đề, cho nên là đã thấy được mình đang té xuống rồi thì kêu mình niệm. Thì kêu mình niệm, lúc mình niệm, mình niệm mình không được thị phi à. Mình thị phi té xuống chết sao, thì lúc đó mới tới cái bài Dương Hiếu nói đây. Đang té xuống mà còn thị phi gì nữa. Kiên niệm chưa thể thành ra nó tới. Còn cái người mà chưa thấy té xuống, làm sao mà ngưng thị phi xuống được. Phải thị phải phi mới sống được chứ, mới tổ chức cái xã hội được, mới tổ chức cái gia đình được chứ. Nó là từng cấp sai biệt do cái tâm mà ra, do cái tâm đó đó. Bây giờ mới buông hết. Buông không buông không được á. Bệnh đó, nếu tâm tính không vững đó thì cái đau nó sẽ chướng. Vậy phải học cho giỏi. Tại khi mình đau quá, niềm tin mình sanh ra không được. Mình muốn niệm Phật hết đau chứ không phải muốn niệm Phật hết sanh đâu. Mình coi chừng đó, mình coi chừng đó. Bởi chứ Hiếu giảng bài sáng đó, Bồ Tát Quan Thế Âm làm cho mình hết đau, mà Đức Di Đà làm cho mình giải thoát. Mình phải coi mình niệm mình muốn gì. Mình muốn hết khổ hay là mình muốn giải thoát? Nếu muốn hết khổ thì niệm Quán Âm, niệm Di Đà thì không phải vậy. Nếu muốn đi Tây Phương thì mình niệm Di Đà. Nhưng mà niệm Di Đà ngãn quan nói cũng hết khổ, cũng giống như niệm Quán Âm vậy. Nhưng mà cái đức tin và cái lúc niệm nó khác, cái tâm nó khác. Lúc niệm Quán Âm là biết té xuống không chết, còn lúc niệm Di Đà là chắc chắn ngày đêm tới tiếp dẫn, chứ không phải té xuống không chết, ngày đi tiếp dẫn. Nó có chết ngày cũng tiếp dẫn. Cái đó là nó khác. Đó là cái đức tin ở trong lòng lúc mà niệm đó. Lúc mà niệm là lúc rồi giảng sanh thì không sợ nữa. Mà vô lượng khổ bức thân cũng tiêu nữa. Thì bệnh ung thư gì từ từ quán gia sẽ cởi mở hết, nghiệp sẽ tan. Dù nó không tan, ta sẽ thấy hoa sen, ta sẽ thấy Phật. Ngày lâm chung của ta nhất định không mê. Nó chích thuốc vô cũng không mê, đọc cũng không đọc được ta nữa. Cái niềm tin mà giữ vững đó, niệm niệm tới nó bay hết luôn á. Ồ, bất khả thường nghị. Niệm tới mà trời quang mây tạnh hết à. Niệm tới thân tâm thanh tịnh, nói tới người ta không biết đường mà lần luôn á. Đó là cái đức tin mà nhắm mắt nhắm mũi mà niệm mà. Đó là như vậy, ngày đêm đều không tan. Còn cái người mà chưa té xuống thì thôi, không làm được mà buồn. Phải kiếm gì vui mà làm. Kiếm mà. Nhìn thấy thương lắm á, nó mê mà. Nhưng mà không có buồn, mà niệm Phật niệm không được thì kiếm gì mà làm hả? Thấy không? Rồi hết thời giờ rồi, tới chừng già mình không còn 5 tháng nữa sao? Mình xài hết trơn rồi. Mình xài á, tại vì mình buồn quá, mình kiếm cái khác mình xài. Thành ra mình không còn 5 tháng nữa, mình không kịp sao? Tại vì thời gian của anh em xài chỗ khác hết rồi, giờ anh chưa tu được gì mà. Đó là tại vì cái trí thấy không tới. Cho nên người ta gặp vào giờ này mà còn chưa thấy được thì chừng nào mới tu đây? Tu không phải mau đâu, ít nhiêu phải 5-3 năm chứ, 5-3 năm mới giảng sanh được chứ. Đâu phải tu 3 ngày giảng sanh đâu có dễ vậy, ít nhất phải 5-10 năm mới giảng sanh chứ. Thí dụ giờ 70 tuổi rồi đi thì phải tu tới 80 tuổi chứ, bây giờ còn chưa nữa thì phải tu tới 100 tuổi rồi, biết sống được tới đó không? Còn chưa chịu nữa, giờ chưa lãnh hội được nữa. Thật ra là thương quá. Bây giờ làm sao chứ, chưa lãnh hội thì cái buồn, cái giận, cái này kia nó vô tâm, cái tham nó vô đỡ không nổi. Nó tham mà, nó thích, đỡ không nổi theo nó rồi, trời ơi tu mình sao còn này, lại tự hận trong chính mình, tự trách mình mà đỡ không nổi. Mà không biết cái tính đó mà có thì sẽ tiêu cái này, sẽ dẹp hết cái này cho ông đó. Mà giảng niềm tin nhiều khi không nghe, nghe không hiểu, đó là thương không? Cái niềm tin đó ông có là ông sẽ qua nó, thắng nó luôn. Giống như nó vừa khởi khổ ra, nó niệm bay hết, không phải tin. Niệm 1 tiếng không bay, niệm 3 tiếng không bay, niệm 3 năm cảm ơn nó, nhờ nó khổ mà con niệm được 3 năm tinh tấn. Thấy không? Cái lực không ghê không? Nó càng khổ mà càng tinh tấn, tại vì chỉ có tín nguyện thì mới dẹp được nó, cho nên nó càng khổ ta càng giảng sanh, lấy khổ làm thầy đó. Còn nó nếu mà nó không khổ thì người ta lại không tinh tấn thì không bằng. Nó có chút khổ cho ta liền tu, giống như chút phiền não vô liền tu cho nó bay phiền não, chứng minh cái lời ngài không sai đâu, tu tới dẹp hết vô lượng khổ thân, mà là bệnh tâm, bệnh thân, bệnh đủ thứ trong lòng hết nè, bệnh giận, bệnh buồn, niệm bay hết. Mà đúng là vậy, chư hiếu cũng thấy được mà, chư hiếu buồn thì khổ, hiếu niệm hiếu biết mà, đó là ngài sức mạnh của tiếng Phật mà. Cho nên dùng niềm tin nó dẹp hết muôn bệnh, liền sanh Tây Phương. Còn mấy mê mà thương quá, không biết sao mà dạy, nhìn thấy trời xót xa, trời sao mà mê sâu dữ vậy, mà tại sao như thế mà không biết làm sao, phải chờ ngày nào đó mà thức tỉnh giùm chứ, thì đâu có đem cái tâm tin đó mà cho được. Muốn dù cho mình thương lắm cũng không biết sao mà đem cho được là cho. Nếu mà đem cho được, Phật sẽ cho mình cái niềm tin của ngài, mình sẽ thành Phật hết rồi đó. Mà ngài không cho được cái niềm tin của ngài cho mình, Bồ Tát cũng vậy, tin Phật cỡ nào mà không cho, mà dạy để mình sanh ra. Bởi vì cái tính đi đầu, xong rồi tới cái nguyện. Đó là cái bài cả một đời học Tịnh Tông đều học 3 cái chữ đó đó: tính, nguyện, trì, danh. Rồi hôm nay chị Hiếu giảng cái tính, cái nguyện giảng chưa sâu bằng cái tính. Chị Hiếu giảng cái tính không đâu, phải thể năm sau Hiếu sẽ giảng cái nguyện, thí dụ như vậy. Năm nay là giảng cái tính phải không? Cái tính đó. Nam Mô Di Đà Phật. Anh nói với hồi sáng rồi không? Chị Trang phải không? Vậy là thí dụ như là cái chánh hạnh là tính, nguyện, trì, danh, cầu vãng sanh Tây Phương, đó là chánh hạnh. Còn những cái mà thí dụ là bỏ tham sân si, nghĩa là trần hạnh. Cái đó là phải làm, tại vì giống như mình té xuống mà mình không bỏ thị phi sao mà mình niệm Phật được. Bắt buộc những người đi đường đó tự nhiên họ thấy cái này, giống như họ thấy cái này là cản trở. Họ giống như là cái ông mà bưng chén dầu vậy, họ thấy cung nữ muốn hát, họ sẽ không có bỏ tâm vô. Bỏ tâm tha với cung nữ này là sẽ bị chặt đầu đó. Họ liền xả bỏ. Khi họ đi trên đường đó họ liền thấy. Họ thấy rồi họ mới có trí tuệ đó. Họ mới nhìn mọi người không có trí tuệ này, mọi người không có làm giống như vậy. Tại vì mọi người không có đức tin đó, không thấy mình đang té xuống vực sâu, không thấy mình sắp chết tới nơi, không thấy, cho nên không có cái chuyện mà xả bỏ thị phi được. Thị phi phải lấy lên đó, mà phải tranh từng câu đó, hơn thua đúng sai từng chút mới được đó. Phải hai cái loại người nó khác. Khi mình vô cái cảnh giới của cái người kia, cái người mà sắp té xuống mà sắp chết, mình sẽ hiểu. Mình sẽ hiểu cái tâm thức nó vậy mà. Ở trong tâm đó, nó thiên biến vạn hóa. Bởi Phật Pháp là vi diệu vô cùng. Cái tâm họ đi cao bao nhiêu là họ hiểu sâu bấy nhiêu. Mình không hiểu được, tại vì mình mê quá. Mình hướng ngoại, họ hướng nội. Mình họ trong tâm họ dẹp, mình ở bên ngoài mình thêm vô mà. Rồi mình không thấy đường thoát, mình nhìn mà. Bởi vì ngày xưa Trương Hiếu nói, mình tới vị thầy cho mình một câu, thí dụ như đó là đưa cây gậy lên cho mình nhìn, thí dụ như vậy. Thì đệ tử nhìn cây gậy, Thì bây giờ người ta không hiểu, người ta giải thích cây gậy đó là giả, cây gậy đó là như thế nào, đây là pháp vô thường, ta giải thích vô cây gậy. Mà cái bài pháp của Ngài đó là nhìn cái tâm ông đệ tử, lúc mà nhìn cái cây gậy này nè, nhìn ra cái gì? Cái tâm ông đệ tử đó chứ không phải cây gậy đâu. Nhưng mà chúng sanh mình khi mà nghe cái câu chuyện đó, liền suy nghĩ cây gậy là sao, rồi tranh luận với nhau về cây gậy đó. Các ngài đâu có chỉ cây gậy, ông nhìn cái cây gậy này nè, ông có sanh phiền não, ông có sanh chấp trước không? Ông nhìn cái pháp thế gian này nè, cái tâm ông như thế nào? Nếu ông là người tu A Di Đà Phật, ông nhìn có thấy Phật Di Đà ở đây không? Ông trả lời ta một câu, coi ta biết ông tu cỡ nào, ta dạy cho ông. Đưa cây gậy lên, ngơ ngơ ngơ, ông không có Phật rồi, nhìn là biết rồi. Cái đó là bài giải của các ngài. Bây giờ chúng sanh mình viết sách nói về cây gậy không à? Tại vì ông nhìn, ông là người hướng ngoại, ông thấy cây gậy, tôi là hướng nội, tôi thấy cái tâm của ông đệ tử. Phải không? Có phải không? Có phải là đưa cây gậy lên là công án mà ông giải thích cây gậy à? Cây gậy đó là phải như vậy mới đúng vậy đó. Đâu có phải. Cái ông đệ tử khi mà nhận cây gậy đó là nhận cái pháp, ông nhìn con mắt thấy cảnh nè, tai nghe tiếng vào thế gian, ông như thế nào? Cây gậy ta là bằng chứng. Ông nói đi, đây là cây gậy không phải cây gậy? Nói là cây gậy, ông phàm phu mất công phu mà nói không phải cây gậy, ông gỗ đất rồi. Ông không phải con người sao? Ông nói không ra, chứng tỏ ông không tu vậy. Ông mà có tu sẽ nói ra được. Dù mình đang Di Đà Phật, ngài đưa nó, con thấy Phật Di Đà, ngài nói ông là người chân niệm Phật sẽ giảng sanh đó. Phải không? Mà mình nói không ra tiếng được Phật, ông tu cái gì vậy? Ông không biết hả? Ông thấy cây gậy mà ông còn vậy, có nghĩa ông thấy cái chuyện thị phi cuộc đời, ông thấy cái khổ cuộc đời, ông còn chần chừng vậy sao? Ông làm sao ra sinh tử? Đó là cái bài vi diệu. Như mà người thế gian bây giờ tập trung hết vô cây gậy, không có thấy được đó, xa ngàn dặm đó. Anh tập trung vô chân tử không vậy? Nó là sai biệt, đưa cây gậy chỗ này nó khác, đưa cây gậy chỗ kia nó khác. Giờ ông đệ tử nó không trả lời câu, ngài đối đáp câu số 2, nó không chịu hiểu không tới. Cái câu số 2 đó chưa hiểu thua. Câu số 1 thì chưa hiểu biết, đưa cây gậy lên. Ông đệ tử ông tu tới mức rồi đó, ông trả lời cây gậy con thấy không phải là cây gậy. Thì ngài lại cho ông câu số 2 chưa hiểu thua. Câu số 2 này tu chưa tới, không biết ngài nói cái gì, nhưng mà ông đệ tử không biết. Không? Nói mà giảng cái pháp thế gian, không có giảng pháp tâm, giảng cái pháp bên ngoài. Thành ra tất cả đều hướng về bên ngoài mà suy nghĩ Phật pháp, hướng vô bên ngoài mà suy nghĩ Phật pháp, suy nghĩ nhức cái đầu luôn, cũng thấy phiền não vẫn còn không hết được. Kinh sách đầy hết cái nhà mà vẫn không có giải quyết được phiền não, tại vì anh còn suy nghĩ bên ngoài. Anh dẹp hết cái tâm tham bên trong đi, anh sẽ thấy. Anh không muốn hiểu nữa mà được, anh không muốn nữa mà anh phải có một pháp để mà giữ, đó là tính nguyện trì danh. Anh mất cái tính nguyện trì danh mà anh buông luôn nữa thì anh không ra cái gì nữa đâu, anh chết. Anh phải có một pháp của Phật. Vậy chuyện hiếu nói pháp của Phật là vi diệu vô cùng, pháp nào cũng hạng nhất. Ăn thua có đức tin của người đệ tử đối với bài pháp đó, cũng như là ngày xưa Phật có ông đệ tử mà ngày dạy quét cây quét lá đó, quét thành A-la-hán. Cái bài đó cho cái ông đó đúng lắm á, mà cho mình không được. Nhưng mà đối với cái vị đó, cái bài đó là hạng nhất. Tại cái đức tin của cái vị đó đối với cái bài Phật dạy, Phật dạy bài chú nào cũng hạng nhất, cũng là tu thành Phật cái bài chú đó được. Nhưng mà mình phải đủ đức tin về cái bài chú đó. Bởi mình học môn gì, đức tin mình sâu, đức Di Đà cỡ nào, mình qua mình trì chú rồi sẽ mất hết lực. Tại đức tin mình đối với Phật quá lượng, đối với chú thì không có. Mà đức tin đối với chú mà có nhiều đó, trì chú linh nghiệm vô cùng, mà niệm Phật không được. Niệm Phật khó linh lắm mà. Tại vì cái đức tin của anh đặt ở trong cái lời Phật đó, cho nên tất cả các pháp của Phật đều là vi diệu. Ăn thôi ông tin, ông tin bao nhiêu sâu thì công đức nó liền sanh bấy nhiêu. Nếu mà mình tin Đức Di Đà tới mức rồi đó, mình niệm mà toát hết hào quang ra luôn chứ không phải thường đâu. Mà cái sức tin mình cỡ nào thì nó toát ra cỡ đó. Sức tin mình ít thì nó ít, sức tin mình nó mạnh nó nhiều. Tới lúc nó tiêu hết nghiệp trước, nó thắng được phiền não, nó trừ tham sân si, nó chứng ta muội để thành thánh thành hiền. Đó là do cái người đó lãnh hội cái câu Phật để đức tin đó mà tu nó thành. Có khi đức tin không có, niệm hoài không thấy tác dụng gì chờ, thấy sao không có linh nghiệm gì hết. Tại vì không có ai dạy ông niềm tin. Ta nói tính nguyện trì danh mà tin ông không học mà. Ông có lo trì danh. Cái này ông không biết mà. Thấy không? Không ai nói ông nghe cái tin này nó cỡ nào. Nó là do sức tin này mà do tin này mà sanh ra muôn ngàn công đức. Mà ông không chịu học niềm tin, ông không biết. Ông cứ tha hồ niệm niệm, không thấy tác dụng, không thấy hết bệnh, không thấy hết phiền não. Ông đừng nghi ngờ, ông học không được, ông nghiệp chướng, ông đã đổ thừa. Một câu là vãng sanh mà nghiệp gì, ông nghiệp gì ta cũng đón mà, đâu có điều kiện. Ông nghiệp gì không biết, ông niệm ta liền đón mà. Ông lại nghi là có nghiệp nặng, làm sao vãng sanh? Đó là không có đức tin. Bởi vì giảng là giảng cái đức tin đó, đã có rồi đó, đồ tể cũng vãng sanh đó, các sanh cả đời đó, buông xuống cái vãng sanh. Là quá khứ nó có mấy vị đồ tể vãng sanh đó. Tại vì không có điều kiện, nhưng mà cần cái đức tin đó, và có người dạy cái đức tin đó. Đã tin rồi thì nó phát huy, nó mới tiêu nghiệp chướng được. Còn không tin niệm là không thấy vãng sanh đâu. Đã tin rồi niệm một cái, ai mà hại nổi ta, thế giới nào mà bắt được ta nữa, ai mà trói nổi nữa. Trời ơi, cái lực của Ngài cỡ này, cái nguyện của Ngài cỡ này, ta xong rồi, còn sắp xếp cái gì bên ngoài nữa, không cần. Thế là khỏe rồi. Khỏe không? Giống như buông xuống rồi. Hết lo rồi hả? Ở vậy được rồi hả? Hết lo rồi. Khỏe không? Giống như đang nghèo mình ta cho 1 triệu đô thì khỏi lo tiền nữa vậy. Không lo tiền nữa. Khỏi lo. Mỗi tháng lấy này trả hết rồi khỏi lo. Khỏe không? Khỏi lo đường sanh tử. Khỏi lo bệnh. Khỏi lo chết. Khỏe không? Khỏe. Mà có bảo đảm không? Có. Có bảo đảm. Nhưng mà 100 câu phải đúng 100 câu à. Không phải là không có bảo đảm đâu nha. Cái đó là mình nói là dễ mà khó đó. Thầy, ví dụ như một người họ niệm Phật, họ đã phát tâm niệm Phật, tức là họ phải có niềm tin rồi này. Họ có niềm tin mà chưa có hiểu được là họ niệm là được sanh đâu. Họ chưa có tin được tới vậy đâu. Mà họ nghĩ họ phải niệm bao nhiêu năm, họ phải tu tinh tấn cỡ nào đó, rồi họ ra cái điều kiện nào của họ. Họ tự ra cái điều kiện sao mới giảng sanh được. Tự họ ra cái đó rồi chết với cái đó luôn, làm không nổi cái đó. Nếu lên giảng sanh rồi còn điều kiện gì nữa. Họ tự đặt ra là một ngày phải bao nhiêu giờ làm cái gì, tổ chức cái gì, dẹp bỏ muôn duyên, bỏ phiền não, bỏ gì họ làm, nó đặt ra họ làm không được. Thì cái bài mà sanh tự sanh nội chướng như giảng lại này, tự mình sanh nội chướng đó. Anh niệm lên là giảng sanh rồi, anh còn muốn gì vậy? Anh muốn là anh không hiểu rồi đó. Giống như mình ở trên rất cao rớt xuống, mình niệm Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm, Bồ Tát Nam Mô, xong rồi đó. Không có té, không có chết đâu. Nhưng mà mình còn đặt nhiều thứ nữa. Muốn không chết là phải như vậy, phải như vậy. Cả đó là sanh nội chứ. Đủ rồi, còn đặt ra gì nữa vậy? Đặt ra một hồi nó mệt lắm mà. Phải như thế này, phải như thế kia. Niệm lên là tới liền đó. Niệm lên là giải thoát đó. Giống như mình đang nạn, mình niệm Quán Thế Âm vậy. Không tin sao? Tin là được rồi. Còn muốn thêm cái gì nữa mới được ngài độ sao? Không có thêm. Mà không dám tin. Thì có tin thì mới niệm. Nhưng mà lúc niệm không có tin sâu như vậy. Thì dùng cái chữ sâu đó, cho nó khác. Cũng như là đặt ra phải nhất tâm bất loạn mới giảng sanh. Đặt ra là sanh nội chướng đó. Phải hết phiền não nghiệp chướng mới giảng sanh. Phải như thế nào mới sanh? Anh mà niệm đừng có ngưng thì là giảng sanh rồi. Cái tiếng đó đừng có ngưng, mà cái tâm tin đó đừng có đoạn, cái tâm tin đó đừng có quên. Mà niệm mà mất cái niềm tin là không thấy giảng sanh được đâu. Cũng như mình niệm mà mình mất cái niềm tin là té xuống nó không chết, mình lo giỡn cho cười rồi đi nói chuyện, mất cái niềm tin mà vẫn còn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà trong tâm nó quên là té xuống không chết, đi chơi, vừa niệm vừa đi chơi, quên cái niềm tin rồi mà vẫn đang niệm, nó khác. Nhiều phải không? Dạ. Không có biết thấy giảng sanh luôn nữa mà thấy niệm Phật rồi đi giờ rồi đi đủ thứ chỗ chứ, đi thàn già đủ rồi đó. Đang niệm Phật mà sợ gì? Nhưng mà niềm tin đã mất rồi đó, ham chơi rồi đó. Còn kia là té xuống không chết, buông xuống là chết, không buông cái câu này được, giữ chặt như sợ quá mà giữ cái ồ vững quá, có bảo đảm rồi, khỏe rồi, ở trong cõi đời như vậy là khỏe rồi. Đầu thai làm người tới đây là khỏe rồi, không lo nữa rồi. Nó chết không té xuống được đâu. Cái đó là niệm Quán Âm. Còn bây giờ đổi qua niệm Di Đà, niệm mà thấy là chắc chắn là Phật đón rồi đó. Bảo đảm giảng sanh rồi, không sợ cái đường sanh tử nữa. Chết không mê, chích thuốc không mê đâu. Chích một phiên không mê đâu, đọc không vô người được đâu. Đó là cái niềm tin mà bảo đảm giảng sanh khỏe quá rồi. Bây giờ là người vãng sanh, sống trong sơ bà. Bỏ xả hết. Bắt đầu phải giữ cái tiếng Phật đó, giữ cái niềm tin này. Nó khác với cái người niệm Phật mà không giữ niềm tin, khác xa. Bởi vì ba niềm tin là tổ nói không có được quên một giây phút nào. Cái niềm tin đó không có được quên. ở trong mọi thời mọi lúc không được quên cái niềm tin này. Tiếng Phật thì ông có thể là không quên, mà niềm tin ông quên. Quên lại lắm. Quên thì sẽ ham chơi. Vừa niệm Phật mà ham chơi là vui lắm à. Tại mình có niệm Phật mà, mình tưởng mình làm tròn bổn phận. Nguy hiểm vô cùng. Mình hai biện hộ ví dụ như là tôi vừa làm, tôi đang tu mà, tôi đang tu mà, đang ham chơi đó. Nhưng mà không thấy được. Người có mắt sáng nhìn mới thấy. Người ở trong thật sự là trong cái đường sanh tử tu họ thấy. Người thường nhìn là khen quá trời, vừa làm việc vừa tu giỏi quá, mà không thấy được là họ đã quên cái đức tin rồi. Bây giờ mà ai mà đưa cái súng vô đầu họ trở lại liền, họ lấy đức tin lại liền á. Họ không chơi nữa đâu. Đây là ung thư tới cái họ bỏ xuống liền đó. Thì tại vì họ thấy tới, mà mình không hiểu được cái đó. Cái người mà có trí người ta chưa đợi ung thư đâu, người ta thấy được cái đó mà người ta đang khỏe, cái trí người ta đang hiểu rất nhiều, người ta tu giỏi lắm. Còn khi ung thư nó đau quá, nhiều khi cái đau đó nó làm cho mình lo, mình muốn hết đau, mình muốn hết đau là mất cái niềm tin đó, khó vô cùng. Nên là phải hỏi, phải học, phải coi. Nhúc nhích một cái là khác á, nhúc nhích một cái là cái tâm nó khác, chứ không phải là cái gì cũng là tiếng Phật hiệu đó mà nó khác. Nó không phải là tính nguyên trì danh nữa rồi, nó là khác rồi, nó đã qua cái loại khác rồi thì mất qua sen. Cũng là tiếng Phật mà nó khác. Cái đó quan trọng quá. Nó là pháp giải thoát, đó là kinh Phật mà. Bởi vì mình niệm Quán Âm, niệm niệm chớ sanh nghi, thấy cái bài kinh không? Câu nào cũng phải tin, niệm là ta tới. Nếu mà quên niềm tin là lúc mà niệm nó đi chơi không á, lo thị phi, lo cái này chưa xong, cái kia chưa xong, tính toán rồi. Phải chớ sanh ngay niệm ra ta tới. Thì giữ cái niềm tin đó. Thì khi mà có niềm tin đó là mình đã thấy mình giải thoát. Mình thấy mình giải thoát là mình sẽ xả muôn duyên. Phải do tin mà vào không? Do tin mà thành không? Mình không có niềm tin đó mình sẽ không xả được. Mình có niềm tin rồi mình được cứu rồi, mình không có gì nữa mà mình lo nữa. Không lo nữa. Nhưng mà Chân Hiếu bỏ cái niềm tin này ra, Chân Hiếu sẽ lo. Chân Hiếu cũng lo nữa. Nếu mà bỏ cái niềm tin, khi Chân Hiếu có niềm tin bỏ luôn, không lo nữa, khỏe rồi, xong rồi. Cái việc ở đời vậy là xong rồi, cái tâm này không lo nữa, không nghĩ nữa, tại vì được hết rồi. Nhưng mà mất niềm tin Chân Hiếu sẽ lo. Bởi vì phải coi mình tin sâu cỡ nào. Hiểu không? Khi mất niềm tin phải lấy lại chứ, giờ đi xa lắm á, cái tâm nó đi xa lắm á, đi mất tiêu. Đi không thấy tỷ phương đâu anh. Cũng là đang niệm Phật mà đi xa lắc đó, đi không thấy đường đó, mịt mờ đó. Cũng là niệm Phật mà thấy giảng sanh không vậy đó, phải không? Thấy giảng sanh không nha, tại cái tính nó hiện tiền mà, nghĩa là ở trên cao té xuống biết không chết mà, thấy rõ ràng cái không chết mà, thấy rõ nha, tính chắc nha, chắc nịch nha, không sợ. Đó là Bồ Tát. Nhưng mà Chư Hiếu nói cho rõ là không phải là không sợ chết, mà là chắc chắn vãng sanh. Bởi Đức Di Đà là không có nói tới là cứu tai nạn, nói tới vãng sanh. Đó phải hiểu chứ, mới là lẫn lộn giữa hai cái cách Bồ Tát và Phật sẽ tu sai nữa, không có lẫn lộn được. Do Bồ Tát mà mình hiểu được Đức Di Đà, tại cái bài kinh nó rõ lắm, bao nhiêu khổ đều tai qua nạn khỏi hết mà. Từ cửa Quán Âm mà đi vào dễ lắm, dễ hiểu Đức Di Đà lắm. Còn nói kinh Di Đà thì khó, khó mà được cái niềm tin này lắm. Nói Chư Hiếu tin Bồ Tát thì Chư Hiếu tin Đức Di Đà, bởi qua cái Chư Hiếu biết được liền, cái niềm tin Chư Hiếu có liền. Còn mình chưa tin được Bồ Tát thì khó vô cùng, không biết làm sao anh tin Đức Di Đà đây. Đây cái người niệm Phật không có đức tin nó khác mà, hoặc là đức tin nó không có chuẩn, nó không có đúng. Tưởng là mình rất là tin, cái người tin mà làm sao mà sống kiểu này được. Ngài Ngô Quế Ngài nói khi mà đức tin tới mức một vạn con trâu kéo không được tiếng Phật của ta đâu. Cũng như trên núi cao mà té xuống không có ai ngăn nổi tiếng Phật ta đâu. Anh có gây lộn chửi lộn, anh có mắng cái gì tôi cũng Phật không, mà tôi không dám buộc xuống đâu, không dám trả lời anh tiếng nào đâu đó. Đó là hiểu không, phải không? Còn nếu mà tôi chưa có đủ niềm tin là tôi sẽ gây với anh đó, tôi nhiều thời gian mà. Vậy hãy mà thấy nó gây nhà biết chưa hiểu. Đó là nhìn, mà mình nhìn cái đó để mình nhìn mình nữa. Nhiều khi chuyện thị phi tới với mình coi mình có dính vô không, mình sẽ hiểu được mình nhiều lắm á. Mình là người cỡ nào thì mình biết, mình có gây không, mình có muốn tranh không, mình có dính vô hay là mình đã lo việc giải thoát sanh tử của mình, thì thành ra là mình hiểu cái mê đó phải trừ. Nhìn để biết bao nhiêu cái mê, mỗi ngày niệm Phật tiêu hết, lâu rồi nó sáng rực, nó sáng bừng luôn, cái tâm nó khư ghê gớm, nó khỏe lắm. Giống như là bao nhiêu lo, bữa nay không thèm lo, nó khỏe biết bao nhiêu, không lo nữa, khỏe rồi, khỏe lắm luôn, khỏe hết bệnh luôn, vui lắm. Như vậy thì mình niệm Phật mà mình không có niềm tin thì không được, đúng không thầy? Dạ. Mà nếu mình niệm, mình nó có niềm tin mà mình không niệm Phật thì sẽ như thế nào thầy? Không niệm Phật là mình chưa muốn đi, không có nguyện luôn, chưa có nguyện luôn, không muốn đi mà không có nguyện thì không có sanh. Mà có đức tin thôi thì cũng là vô tâm thức rồi, cũng là bất khả tư nghị, tại bây giờ nó không phát ra cái vãng sanh đó. Nhưng mà cái kiếp nào nó do tin Phật mà nó phát, nhưng mà đã tin mà đã không muốn về đó là niềm tin đó không có chân. Chưa có ai mà muốn giảng sanh có cái nguyện mà cái tính nó không muốn về. Cái tính nó không muốn về có nguyện là nó chưa phải. Nghe kinh Di Đà Phật nói vậy mà ông tin kiểu gì vậy? Không, chưa hiểu bài kinh rồi. Cái niềm tin nó chưa phải là chân tính, chưa phải là chân tính, nó phải thêm chữ chân hơn trước nữa. Tin nhưng mà tin vậy thôi thì nó không có phải, nhưng mà công đức cũng lớn lắm thì kiếp nào nó sẽ phát huy, kiếp nào nó sanh ra sẽ tin thiệt á. Do đã quá khứ đã để ý tới cái bài kinh đó rồi, để ý tới Phật Di Đà rồi, đã nghe qua nhiều kiếp, đã tin rồi mà không có tu thôi, kiếp nào nó là phát huy, nó lại phát huy ra thì một kiếp là nó sẽ được độ. Đại khái đã nghe qua rồi là công đức vô lượng vô biên, niệm một tiếng thôi bằng bố thí 100 năm đó. Mình đi bố thí cả một đời cũng bằng niệm tiếng Phật mà đủ niềm tin đàng hoàng, nó là quá lượng, tại vì mình sẽ gặp ngài, một cái tương lai nữa mình sẽ gặp ngài, mình niệm một câu mà sẽ được gặp mà. Chị Hiếu nói mà nhiều khi không biết các vị hiểu được không, chị Hiếu cũng lo nữa. Tại nó dễ mà nó khó quá, cái từng mức của nó không giống rồi. Thành ra là cũng cố gắng mà nói, thì hy vọng những vị tu lâu năm thì để ý thì sẽ hiểu được. Còn mấy thì học từ từ. Tại chị Hiếu nói bằng tâm thức, nói bằng cái sự hiểu biết, chứ không phải nói bằng là cái tiếng Phật hiểu nhiều hay ít, không phải. Không phải nói qua cái chuyện tu tinh tấn hay là không tinh tấn. Chị Hiếu nói bằng trái tim của chị Hiếu học để lãnh hội cái đó. Giống người uống cái thuốc đó mình tin là nó sẽ hết bệnh, mình không tin nó không hết bệnh. Đưa viên thuốc đó không tin đâu, tin nó ực cái được rồi, không còn thêm cái gì. Phải uống bao nhiêu nước, phải làm cái gì, không có thêm cái gì đó. Uống vô là hết, uống đi, uống cái hết liền á. Đó là ngu phụ đó. Nghe niệm Phật mà giảng sanh, nghe cái giảng sanh đó. Còn mà không thêm nhánh lá vô, thêm cái gì là nguy hiểm cái đó đó. Không thêm vô đi rồi ta phải gỡ ra cho ông. Thêm tới đâu ta phải dạy tới đó đó. Đừng có thêm là khỏe rồi. Nhưng mà ông đủ đức tin thì ông sẽ thêm. Không nghe ông tính nữa. Uống vô xong hết được, nó phải làm sao mới hết chứ bạn sành ra. Uống đại đi hết, đó là cái người thầy tốt, còn không có ai nói uống đại. Ông suy nghĩ đi, ông đi học đi, uống sao cho được, thì học bao nhiêu điều kiện rồi, uống vô sao mà chưa dám uống. Cứ ngồi suy nghĩ hoài, đó là sanh bệnh rồi. Nó thêm một cái bệnh nghi ngờ rồi. Đó là bởi vậy, hãy tin một cái là xong rồi đó. Tin cái là giảng sanh có phần rồi đó. Giống như chưa tu có Phật nào đã thấy giảng sanh rồi đó. Giống như nói là té xuống vực sâu niệm Bồ Tát là tay qua là khỏi tin cái đó. Chưa có niệm câu Phật Bồ Tát ở trơn mà đang té xuống cũng biết, không ai hại nổi con. Còn chưa niệm nữa mà niềm tin con đã cho con biết rồi, tại con sẽ niệm liền giờ nè. Thấy chưa? Chưa có niệm nữa đã thấy giải thoát rồi đó. Tại cái đức tin mà. Xong rồi niệm ra liền thấy. Đây là Nam Châm Hút Sắc, cái bài ba niềm tin đó. Niệm một cái Phật liền ứng liền cảm, niệm một cái là liền giảng sanh, rồi giữ cái này, giữ cái giảng sanh này mà sống, mà từ đây vô lượng khổ bất thân cũng từ đây mà hết, bao nhiêu tham sân si cũng từ đây hết, vọng tưởng điên đảo cũng từ đây hết, quán gia trái chủ cũng từ đây mà hết, sanh lão bệnh tử cũng từ đây mà hết, bao nhiêu công đức từ đây mà sanh. Niệm một câu mà nói như vậy đó, có phải không? Phải đời thật không? Bao nhiêu thứ tốt từ đây mà ra, thì cứ gọi là niệm. Ồ, vậy là bao nhiêu nghiệp nó tiêu sao? Nó tiêu, nó niệm vậy đi, thì niệm hoài, sáng niệm tối, niệm sáng niệm ở xong rồi, vì cuộc đời học vậy được rồi, không thêm nữa, khỏe rồi, giảng sanh rồi. thêm vô hồi tôi ngây vậy. Tôi kêu nó mệt lắm á. Tôi thấy cái bài kính mà thành ra là cái sáng trưa chiều tối tiêu nghiệp chướng sanh công đức, sáng chưa quên cái thế gian, bởi vì nhiều khi người ta mở nhạc người ta nói chuyện không biết cái gì, mấy người này sao không biết sanh công đức, sao không biết giảng sanh gì hết vậy, mình sẽ thấy thương họ. Còn cái người thường nghe là dính vô liền á, ai đúng ai sai là biết hết. Còn cái người kia người ta không biết, tôi đang tiêu nghiệp chướng đang về Tây Phương đâu có dính vô chỗ này chi, mà cái chỗ này là nhân quả báo ứng mà, lo không được đâu. Có phước sẽ được phước, có quả sẽ bị quả mà, có lo được sao? Thành ra là người ta sống ở ngoài cõi đời rồi, không còn cái gì đúng cái gì sai nữa hết rồi. Chờ đi Tây Phương. Cái người đó đó là thanh thản lắm á, mà tốt lắm á, tốt lắm luôn, mà do là tu mà ra, chứ đâu phải tự nhiên mà thoát được cái giống cái đống phiền não trong tâm, sao thoát được? Phải Phật Bồ Tát dạy, dạy thoát ha. Chứ làm sao con người giống như người Mỹ thông minh kêu họ thoát, sao thoát được? Không cách nào mà anh thoát được cái tâm này đâu, phải Phật dạy mới được. Anh sao mà được? Anh sao mà biết được? Anh thông minh như là bác học lên cũng không suy nghĩ được. Đây là công đức của danh hiệu Phật, sao anh biết được? Anh phải gần nhiều chư Phật anh nghe mới biết phao. Anh không thể nào tìm được đâu. Bởi vì người mà tin Phật lâm chung tự tại, người người Á Châu, người người người Mỹ chắc chắn người ta nhìn ta cũng không biết giải thích nữa, người ta sao hiểu được tự tại giảng sanh, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, sao ta biết được? Chết rồi cái thân nó không tiêu mà nó còn đẹp hoài vậy, mà giống như các ngài vậy, nhục thân đâu có ai giải thích được. Đó là do Phật Bồ Tát dạy, mà các ông có duyên thì không gặp, đã gặp rồi thì phải học cho tốt, học tốt rồi sẽ hết hết buồn, hết khổ, hết phiền não, hết nghiệp chướng, khỏe. Cảm ơn lại hoài không, chứ sao lại hoài mà không, giống như là muốn lại quá, chứ sao mà thương con quá vậy, giúp cho con chứ, mới sống khổ quá, nghiệp chướng nhiều quá mà ngày dạ giải tỏa rồi hết, khỏe quá, giải tỏa hết còn hứa tiếp dẫn nữa kìa, sướng quá. Là như vậy, cái đó là bảo đảm á, hứa tiếp dẫn đó. Chỉ nói nhiều thôi nhưng mà làm chưa được tốt gì đâu, đã thấy tới thôi mà từ từ làm, từ từ làm, tới một lúc rồi sẽ làm được. Như nãy Trương Hiếu có nói với hai cô á, khi mà nói ra nó khảo á, khi mà Trương Hiếu thương có Trương Hiếu nói thì Trương Hiếu bị khảo, mà phải chấp nhận. Nhiều khi mình thương quá không phải nói, nhưng mà nói ra liền tới thử đó. Bởi vậy nói phá là phải có một giá đắt đó, rồi trả một cái giá, rồi thương lắm, nhưng mà biết là vậy, nhưng mà phải nói, tại vì pháp này không nói không được đâu, phải cho mọi người biết Phật Bồ Tát chứ, tội nghiệp quá. Nhưng mà nói ra là nó tới, nó thử, thử điên đảo đó. Thử mà chỉ nói đó, từ người thân của mình mà thử ra, người lạ nó không thử, người mình thương nhất, người gần gũi mình nhất, họ làm cho cái người đó phiền não mình cũng mệt nữa. Thử cái trái tim của mình thử ra, thử ngày điểm yếu nhất mà. Con của mình, vợ của mình, mẹ của mình, cha của mình, anh em của mình, những người mình thương, họ lận đận là mình chết, hoặc là họ có problem mà bắt đầu là nó làm cho mình điên đảo đó. Nói đi, nói nó thử cho biết, khóc luôn á. Rồi lúc đó là vô lượng khổ bức thân, khổ này là khổ phiền não, cũng là do tính nguyện trì danh mà ra, niệm bay cái này, chứ không có đi giải quyết vấn đề đâu. Hiểu biết là không hiểu rồi, học hoài mà không hiểu rồi, giải quyết cái tâm này nè, niệm bay cái này, bay xong khỏe rồi đó. Từ đây trở đi hãy có khổ là niệm nha, đừng giải quyết. Hiểu không? Nó khảo kiểu nào cũng phải niệm nha, đừng đi giải quyết nha, đó là nghiệp mà. Thì niệm đi, bài kinh là vậy mà, vô lượng khổ bất thân đều hết. Cái bài kinh á, vô lượng khổ là trăm ngàn muôn thứ khổ đó. Tại vậy khảo khổ quá, cứ đi giải quyết vấn đề, không giải quyết nữa, nhắm mắt niệm, niệm tới cùng hồi hết. Tôi biết do tố là giải thoát nữa. Đó là bài pháp quá là vi diệu, chứ hiểu vui lắm à. Nhưng mà chúng ta phải gặp là phải nhớ thực hành, yeah. Rồi tu lâu ngày chạy tháng mới biết linh nghiệm cỡ nào, yeah. Đầu tiên là tham sân si nó hết, buồn phiền đau khổ nghiệp chướng gì gặp một cái là liền tu, tu tới sáng chân ở trong lòng luôn, không lo không nghĩ không tranh, không ai đúng không ai sai, không ai gì hết, không biết nữa, khỏe rồi. Tiền là không biết, biết là chết với nó đó, nguy hiểm lắm á. Cần nó nhưng mà đừng để nó vô tâm. Giàu hay là nghèo ta đều là Phật, nghèo cũng vậy, giàu cũng vậy, giàu có cũng đừng để ý tới nó, rất là khó tu đó. Nó sống với nó, mình sống với mình, mạnh ai nấy sống đi, không ai biết nhau. Thế lúc thì xài thì lấy ra xài, chứ đừng có biết, không có biết tới vật chất tài sản, không biết tới nó là nó, mình là mình, mạnh ai nấy sống. Mình lo Phật không vậy xả bỏ, còn nếu mà còn ham nó đó chết thì nó sẽ vào tâm mình đó, nó bắt mình tính mọi kế để mà có, thành ra là mình khổ rồi, nó xả bỏ à, vậy đó. Không dễ, là thực sự một triệu người không có nửa người được. Cái trí đó anh, cái trí hiểu biết chứ không gì hết đó. Cái trí đó đưa tới, chứ không phải là ta tu lâu năm mà làm được đâu. Cái trí tuệ đó, các ngài trao cái trí đó cho ông. Cái ông lãnh hội được, ông tu tới một lúc cái tâm ông nó bớt phiền não, ông liền thấy. Các ngài là như vậy, thành ra tự tại quá trời. Các ông tưởng là thông minh, cứ hang cứ chấp, tưởng là thông minh, khổ quá. Cái kết quả xa lắc mà thông minh gì. Cái người ta khờ vậy đó, mà người ta không có nghiệp, không có gì đó. Đó là thông minh đó, đó là trí tuệ đó. Còn thông minh các ông khổ vậy, thông minh gì? Thông minh là phải thanh tịnh, phải tự tại à, mà thanh tịnh tự tại riêng giống như khờ vậy. Cái này là cái trí thấy tới rồi làm, rồi sẽ thấy cái sự vi diệu của cái tiếng Phật đó, trừ hết nghiệp chướng, rồi thấy được cái tâm nó bắt đầu nhìn ra. Còn nếu mà chưa có trong tu hành đó, mà không đủ đức tin đó, thì không cách nào mà hiểu được chứ hiểu nói gì đâu. Anh làm sao thấy được? Anh thấy một đống phiền não chọn gỡ không ra mà. Thầy giảng nó cũng giống như ngài vẫn không vậy. Có một kiểu mà nó có một kiểu học giống như cha. Dạ, không có đúng xa, có phiền não là cứ niệm Phật. Không có, ngài cũng không đúng là vậy đó. Dạ, con thuộc mấy đó. Cái gì ngài nói ngu ngốc mà ăn, cái gì ngài nói đó, ăn là phải ngu. Nói vậy là mình chịu nổi đó, tại vì anh khôn mà sẽ biết nào ngon anh sẽ tham đó. Anh sẽ tham đó. Ngài nhìn cái vật đó, giống như đưa cái cây gậy lên cho người nhìn vậy đó. Người nhìn ra đó, mình nhìn ra đâu. Trí tuệ mà, tại vì cái tâm thanh tịnh quá rồi, niệm Phật thâm nhập quá rồi, thành ra nhìn thấy được cái kinh Phật. Người của ta nhìn không thấy, cái tâm đó thấy. Không phải là gì tu tới lúc mình sẽ cũng thấy được vậy. Cái trí mà bây giờ trí của Phật là thâm sâu vô lượng, chúng sanh không hiểu một chút, hiểu tới đâu giải thoát tới đó mà. Hiểu một chút là đỡ phiền não một chút, hiểu một chút đỡ khổ một chút, hiểu tới chừng nào tu giỏi rồi sẽ giống như các ngài thì quá lượng. Cái trí hay ha, người thường thì cứ kết phiền, kết khổ, kết nghiệp, các ngài cứ giải nghiệp sanh công đức mà. Giải nghiệp sanh công đức. Còn mình cứ buồn, cứ kết. Cái này cứ giải, cứ sanh, cứ nghe. Cái ngày thăng hoa lên cao, mặt mày đẹp, tướng tá, phước báo. Còn cái người thường được nhìn là thấy bao nhiêu nghiệp nó vây. Đó là tại vì cái tâm đó mà ra. Cái trí đó các ngài trao lại cho mình. Giống như chân hiếu học ở đây là cũng của các ngài. Thì chân hiếu nói với các vị cũng là của các ngài. Giữ lại cho thế gian. Đó là trí của các ngài, cái tâm của các ngài. Sống ở trong cõi đời rất vui. Đó là các ngài đó. Đạt được tới đó cũng phải là một quá trình luôn. Ngày trước nào cũng các ngài ẩn tu, nói như ngài Quán Cầm cũng ẩn tu hết 10 năm. Không có ai mau đó, lâu lắm. Không có ai mà mau biết. Mà các ngài là toàn là những vị cao tái lai ở đây không mà mới hiểu nhanh vậy. Còn người phàm của chúng ta không hiểu được. Không có ai giống ngài Quán Cầm được đâu. Mà giảng sanh được rồi. Dở ẹt cũng giảng sanh được rồi. Đâu có sao, cái phẩm thấp thôi. Giảng sanh là tại trong tâm người ta thấy, chứ không phải là thường đâu. Người ta tin, người ta thấy được sự giảng sanh. Cái này nói không mường tượng được đâu á. Giống như mình ví dụ sẽ biết, ở trên cao té xuống niệm Bồ Tát, biết là không chết. Người ta thấy được cái không chết đó, người ta tin được cái không chết đó. Phải nhờ Bồ Tát mà vào, chứ chưa hiểu giảng cái gì ra. Hiểu giảng không ra được á. phải không? Giảng qua Bồ Tát hiểu liền phải không? Giống như nó cầm dao nó tính giết mình, ở trong kinh nói cầm dao đâm không trúng mình đâu. Mình niệm Quán Âm thì nó, thì cái lúc mình niệm mình tin là nó đâm không được. Mình giữ chắc cái đó đó, mình quên không được đâu. Mình vừa niệm mà mình thị phi là mình chết đó. Mình niệm phải giữ niềm tin đó, giữ chặt như vậy đó, chắc chắn nó đâm không chúng ta. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình cứ niệm cho nó đâm đó, rồi cái niềm tin mình vững tới vậy. Còn này Nam Mô Di Đà Phật, mình giảng sanh đó, cho nó già, nó chết, cho nó bao nhiêu cha, không có sao đâu đó. Xả bỏ hết, không sợ nữa. Đó là vậy mà, hiểu không? Còn lo, còn nghĩ, mất cái này đó, bắt được không? Thì từ đó mới nói xả bỏ muôn duyên, dẹp trừ tạp khí, chân thật sám hối, bao nhiêu cái câu ơn xả đó đều từ đây mà ra. Còn không có được cái gốc này đó, thì nói xả bỏ, nói không được đâu, nói làm được đâu. Từ cái gốc này mới ra sanh ra muôn ngàn cái bài giảng đó. Ông bệnh tới đâu ta đều giảng được cái đó, tại vì cái gốc của ta là gốc giải thoát nè. Ông không học được cái gốc này đó, ông đi cái ngọn, ông đi làm nói hay nó làm được đó. Ông làm được đâu, tại vì ông không có giải thoát mà sao làm được. Ông không thấy được giải thoát mà. Còn cái này lúc niệm là lúc thấy giảng sanh, khỏe lắm luôn á. Xong mà mình mới coi Chí Hiếu giảng thêm. Tại vì Chí Hiếu chưa tu lâu về cái này mới có thấy. Chắc này chắc không tới tuần đâu, mấy năm ngày quá. Cái này nè, mới đây ra Chí Hiếu chưa có nhiều kinh nghiệm đâu, mà Chí Hiếu cũng thấy được rồi. Ở trong đó đó, đầu tiên Chí Hiếu niệm đó, thì nói sơ khởi luôn là phải điều hòa thân tâm, không gấp đâu, chậm chậm từ từ thoải mái. Tại vì niệm gấp á, niệm không được xa đâu, mệt. Chậm chậm từ từ, thì cái đó Chí Hiếu giảng nhiều lắm, các vị biết hết. Thì từ đó Chí Hiếu coi tiếng Phật này á, tiếng Phật này mà ngưng 100 câu mà 99 câu cũng không được đâu đó. Thì Chí Hiếu phải coi nó liên tục, thì liền hiểu cái ngày, các ngài nói tịnh niệm nói tiếp nhiếp trọ sáu căn, Chí Hiếu liền biết. Tại sao phải nói tiếp? Tại vì không nói tiếp thì rớt xuống nó sẽ chết đó. Người ta cầm dao người ta rượt mình đó, mình mà rớt, mình mà không nói tiếp thì nó đâm được đó. Thành ra là phải nói tiếp, thì Chí Hiếu liền coi cái sự nói tiếp này. Không dám buông ra đâu, nếu mà dám buông ra là chưa thấy đang té xuống, chưa thấy sanh tử rồi. Chỉ nhìn cái tâm đó, nếu mà nó buông ra, chưa hiểu sanh tử thì mới dám buông xuống. Thì Chí Hiếu niệm thì bắt đầu mới coi là à, thì rất là tịnh niệm nói tiếp không thể nào mà không có. Bắt đầu Chí Hiếu coi cái câu đó đi bao nhiêu câu, thì lúc mà đi thì Chí Hiếu coi từng câu đi, vậy mình có vãng sanh được không? Mình thấy mình cái niềm tin mình có không? Thì cái bài ba niềm tin nó ở đây nè. Chí Hiếu liền thấy là mình đang có tin, mình đang có tiếng Phật. Thì mình còn sợ cái gì? Chí Hiếu vậy mình còn sợ không? Hết sợ rồi. Mình còn lo không? Hết lo rồi. Mình còn tính toán vấn đề không? Hết tính rồi. Tại mình được rồi. Thì từ đó bắt đầu Chí Hiếu niệm hồi cái lòng tham là nó nhỏ nhỏ thôi, nó chen vô. Chí Hiếu liền suy nghĩ chuyện đó, chứ là à, thì ra cái tham này nó làm cho mình mất cái tình niệm nói tiếp này. Chí Hiếu mới có cái bài giảng là phải trừ lòng tham, hiểu không? Chí Hiếu nói đừng tham đó, để tình niệm nói tiếp là Chí Hiếu liền xả bỏ nó. Thì à, mình tình niệm nói tiếp tới chừng một hồi mà nó quay như cái chuyện hồi nãy mình tham, nó sẽ không tham như vậy nữa đâu. Tại vì mình đã dặn nó rồi, mình đã giác ngộ rồi, nó sẽ bớt tham chút. Nó không hết đâu, mà lâu rồi đó, mình nghe cái chuyện đó mình không thèm để tâm đó. Là tham nó đã hết. Đây là sám hối, đây là thuốc A-di-đà, uống hết bệnh được rồi đó. Hết cái tham đó thôi, còn cái tham khác khi mà nó tới mà coi nó, mà nhìn coi cái tâm đó, đây là đang giảng sanh, đây là đang giải thoát, coi nó đi lạc đường chỗ nào, coi nó còn tham chỗ nào, nó còn mê chỗ nào, nó còn không có nào mà không đúng nhìn nó. Thành ra niệm Phật là tẩy trừ thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, dẹp rửa hết những cái khấu quế trong đầu, rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cái nền của nó là điều hòa thân tâm, và cái tịnh niệm nói tiếp, và tiếng Phật nó không tan đó, nó từ từ chậm chậm, nó liên tục vậy. Rồi cái niềm tin đã niệm vậy rồi, còn sợ cái gì nữa? Phật sẽ tới mà, nguyện của ngài mà. Hết sợ rồi, hết lo rồi, hết nghĩ rồi, xong rồi, khỏe. Nhưng mà ngồi lòng tham tới nó chiếm, bởi vì nó trời khó là mấy cái vụ tham luyến này. Nó khó quá, tôi cũng được là tại vậy. Bởi Phật nói mà hãy còn tham sân si thì khó mà. Không phải là tại vì có tham sân si là Phật không đó, không phải. Tại tham sân si nó trước ông, nó làm cho ông tu không được. Nói vậy thì đó mình coi thì mình tu, thì đó là cái Chí Hiếu thấy. Hiểu không? Bài này rất rõ, cái này nói rõ hơn sáng nữa. Cũng là cái bài sáng thôi. Mà tại hỏi thì tự nhiên hiến các nghĩa. Lúc mà niệm vui không? Nếu mà có niềm tin đó kìa, còn không có niềm tin đó sao vui được? Si du si không. Cái niềm tin đó đó, cái niềm tin là niệm lên là sẽ được đó. Dám tin không? Hỏi dám tin rồi nhưng mà nó mất. Tại sao nhìn coi? Tại nghiệp nó nặng ở trong đó đó, nghiệp nó chướng ở trong đó. Nhưng mà mình cố làm nó không mất, nó không được. Mình cố mình gọi là thành tâm. Yeah. Mình thành tâm khẩn thiết thì nó không mất. Yeah. Mình tha thiết gì về tu hành thì nó không mất. Mình thờ nó liền mất. Cũng là chữ của các ngài phải không? Yeah. Nhưng mà tại mình giải được cái bài toán rồi, cho nên mình xài chữ vô mình biết. Còn mình không giải được, nói thành tâm tha thiết thì cũng không ăn thua gì. Tại mình giải được rồi, mình đã hiểu được rồi đó, thì cái chữ của các ngài giúp cho mình. Tại vì các ngài đi giống y chang con đường này mà các ngài đi xa hơn trước thôi. Cho nên mình nói, các ngài nói tới đâu mình tu, mình liền hiểu các ngài nói cái gì ở đâu, chỗ nào. Tại các ngài nói thấp lắm á, các ngài mà nói chỗ các ngài mình không biết đường đâu mà lần. Các ngài hay lắm á, biết duyên, biết pháp, biết cách lắm á. Đi thấp xuống nói cho mình nghe đó. Chứ nếu mà nói chỗ các ngài mình không biết đường đâu mà. Tại vì cái tâm nó thanh tịnh quá, thanh vui quá rồi, nó khác mình rồi. Nhưng mà muốn học thì cũng vòng vòng cái dây cũ này. Tại vì hãy có bệnh thì cho thuốc vậy, không có bệnh thì không cho. Hãy mà chắc cái gì thì giải cái đó vậy. Nếu là con ham gì hết, con thích gì hết, con không hiểu gì hết, con chỉ biết Phật không à, và khỏi giảng luôn. Người dạy giảng gì nữa khỏi à, con bị cái đó, con thấy cái này không đúng rõ và là mới giảng. Tại vì cái đó đó mới giảng đó. Con không thấy vậy, con biết vậy, con với Phật suốt ngày, con quên hết cuộc đời rồi, không biết vậy. Vì không tham đó, khỏi giảng. Người như vậy mà, và hỏi vậy cái đức tin có, con tin mà. Con niệm vậy, con giảng sanh. Khỏi giảng là người như vậy, giảng cái gì nữa? Giảng vô là làm hư ông đó, giảng vô là hại ông đó. Ông giữ cái này, chuyện nào ông thắc mắc đi, ông sanh ra chướng ngại đi, ta liền trừ cái chướng đó cho, để ông trở lại cái chỗ này và không có suy nghĩ nữa. Một lòng tin, một lòng về, là nhất hướng chuyên niệm đó. Nhất hướng là một hướng đi về Phật, không có lo ở đây nữa. Mà đã có cái bảo đảm giảng sanh đó rồi, thành ra là buồn hết. Té xuống không chết mà, sợ cái gì mà không buồn. Đó là giống vậy đó. Lần chung ta tới mà sợ cái gì. Được rồi, bảo đảm gì được rồi. Không biết ông chết kiểu nào ta đều tới, được rồi. Thì được rồi. Khỏe không, phải không? Nói vậy thôi nhưng mà phải cố gắng. Cố gắng 5 tháng là nghe cái bài giảng này đó, cứ nghe nhắc nhở. Rồi mình cố gắng được cái lúc rồi đó mà mình giữ được cái niềm tin đó rồi đó, thì mình sẽ biết đó là bất khả tư nghị. Bao nhiêu vấn đề giải quyết hết. Học Phật muốn học vậy thôi chứ. Yeah. Muốn gì nữa? Muốn học gì nữa? Học chứ không lo, không nghĩ mà bảo đảm giảng sanh nữa. Muốn học gì nữa? Không biết, không sợ gì nữa chứ. Nó tới khảo liền niệm, không có trách người ta. Yeah. Nó tới khảo liền giải quyết vấn đề trong tâm ta. Học vậy thôi. Niệm hồi nó hết liền thấy vi diệu, bất khả tư nghị. Nhưng mà có nhiều người nó tới nhiều, nhiều người nó tới ít. Nhưng mà ở trong kinh là vô lượng khổ bất thân, nó tới một đống luôn đó. Đủ loại vẫn không có sao, ông niệm đi nó sẽ hết. Cái bài kinh hay quá. Cái kinh bộ cái kinh Pháp Hoa đó, chỉ hiếu đụng cái câu này chỉ hết hồn. Trời ơi, đó như mình đọc mấy chục năm cũng không để ý câu này. Xong ở dưới đó khổ sanh già bệnh chết, trời ơi, sanh lão bệnh tử cũng giải quyết hết luôn, đừng có nói. Nó quá lượng cái bài kinh. Ở trong kinh nó đi vào quân trận mà không sao á, mình đi vô chỗ mà nó đạn nó bắn nhiều về máy bay, nó bay bơm nó thả ở dưới nó đủ hết, mình vô niệm Quán Âm không sao đó. Cái bài kinh là vậy đó. Vô quân trận á, súng bắn mầm mầm vô trong đó niệm Quán Âm đứng không sao hết. Cái bài kinh tới vậy mà, cái đức tin mà ông ở trong đường sanh tử sợ gì mà không giảng sanh. Cái đức tin là vậy đó. Nhưng mà không ai dám tin là tại vì chưa có thông được cái tâm, không dám tin. Giờ tin, tin đại trước đi rồi sự tin thiệt. Tin một cái liền thấy thoát. Và từ đức tin mà lần hồi vô công phu, xong rồi đoạn trừ tập khí, xả bỏ tham sân si. Từ đức tin đó mà đi vào, xong rồi phát cái nguyện đó, được cái nguyện đó thì cái tiếng Phật này không được ngưng. Tại ngưng cái tiếng Phật này sẽ mất cái niềm tin đó. Cái tiếng Phật là nền tảng của tín nguyện, cho nên không có buông thì thành tín nguyện trì danh đủ rồi đó. Người đó là như mặt trời mà chiếu xuống vậy đó, sáng rực hết trơn vậy đó. Bao nhiêu tập khí phiền não đều tiêu hết, từ từ nó sẽ hết. Tại vì ông đã đủ tín nguyện rồi, ông đã đủ tín nguyện trì danh rồi. Thì cái bài kinh đó là tới mức tối thượng là tín nguyện trì danh ông đầy đủ, thì chắc chắn muôn tu muôn người về. Tại vì trong tâm ông thường tin giảng sanh, ông không phan duyên nữa. Mà nhiều khi ta nói con hiểu hết rồi, mà mình nhìn thấy sáng sớm rồi đầu phan duyên hiểu cái gì kỳ vậy. Con hiểu hết đó, thầy giảng gì con hiểu. Ủa sao hiểu mà còn phan duyên như vậy? Nhiều khi người ta tưởng đã hiểu rồi, người hiểu rồi không có vậy, đang té trên vẫn cao té xuống mà phan duyên cái gì, mà hãy còn phan duyên là biết chưa phải là cái người hiểu, chưa hiểu đâu. Nhìn cái đó thì biết, nhìn cái đó sẽ biết người mà té từ trên cao mà té xuống có phan duyên được không. Nhiều khi tôi hiểu rồi nhưng mà nhìn cái hoàn cảnh thì sẽ biết, hiểu không sâu rồi, hiểu mà được nó không có như vậy được, không có thể sống như vậy được, đó là như vậy. Mà cứ tôi hiểu rồi hoài vậy nó chướng. Anh chị có thắc mắc gì không? Xá lợi thì Ngạn Quang nói xá lợi là do tâm hiện, không phải thiêu mà ra xá lợi. Người ta cứ tưởng là thiêu ra xá lợi, cái tâm giải thoát của họ. Bởi vì nhiều người đang khắc kinh, khắc ở trong cái mũi, khắc hiện xá lợi, đâu cần thiêu ra. Nhiều người đang tạc từ Phật vào tạc nó có xá lợi. Rồi ngày Trường Khánh Nhàn gì đó, khi mà ngày cạo tóc á, tóc bay tới đâu xá lợi bay tới đó. Xá lợi hiện theo tâm mà, cái tâm cái người đó đó, bởi cái tâm đó chứng tam muội thì liền có xá lợi. Tâm đó mà còn tham sân si thì không có hiện cái gì đâu, phải hết tham sân si mới được. Như chân hiếu còn tham sân si chết không có một cái gì đâu, đừng có hòng mà có. Trừ ra là vãng sanh Tây Phương thì Phật sẽ cho mùi thơm, Phật sẽ cho bao nhiêu cái điềm lành. Còn mà chết mà muốn thiêu ra có là phải hết tham sân si. Còn chút tham mà đòi không được đâu. Đó là vậy, là thánh mà tâm giống Phật thì có xá lợi. Đó là Ngạn Quang, là bài chữ Ngạn Quang. Mình coi đó mình mới học hỏi, cái tâm không giống Đức Phật thì mới có xá lợi. Các tổ thì giống ít thì xá lợi không đẹp, giống Phật một chút thì xá lợi không đẹp, giống Phật nhiều xá lợi đẹp một chút. Bởi xá lợi Niệm Vân quá lượng, các vị thấy chưa? Nó như là viên, nó như là một viên ngọc màu trong suốt, bự như trứng gà vậy. Mà 100 viên, có một viên lớn như trứng gà vậy, nhìn không thấy cái vàng, nó hơ lu li nữa mà. Nó trong suốt luôn vậy đó, không có một hạt bụi trong đó đâu. Nó trong như cái, để trên cái bàn như cái trứng gà vậy đó. Thầy thấy đâu thầy? Thấy trong hình, trong sách này đó. Chứ Hiếu có chụp ra nhiều lắm mà sao giờ để đâu rồi. Xá lợi của ngài đó là ngài tiêu hóa có mấy viên. Chị Hiếu có hỏi những người đi vạn Phật á thì cũng có viên trong đó mà nhỏ. Dạ, mời chị. Ví dụ như khi mà mình tập thể dục mà mình nằm trên sàn nhà mình tập thể dục mà mình nghe pháp tội như thế nào? Đúng ra đó là khi mình nghe pháp mình không được làm gì hết thì là đúng, nhưng mà tại cái thời bây giờ ai cũng bận hết. Cho nên không có dám nói là được hay không. Tại vì khi mình nói không được đó, thì người ta không có thời gian nghe pháp thì mình bị tội. Tại vì người ta bận như vậy, anh còn phải bắt người ta ngồi đàng hoàng mới nghe, thì chừng nào người ta mới nghe được. Thì tình đó anh chướng cái đường tu người ta, thì không dám nói là không được, mà cũng không dám nói là được. Đó là cái tâm đó. Tại vì không thể nào mà nằm mà nghe kinh được, làm sao mà được. Giống như Phật thuyết pháp sao anh dám nằm, thì anh coi cái bài kinh đó rẻ quá thì anh mới dám nằm. Nhưng mà trong cái thời mạt này ai cũng bận hết, anh phải bắt ngồi mà nghe, không có ai có giờ. Thành ra là nghe pháp khó quá thôi không nghe luôn. Có giờ đó mà nghe, bắt ngồi vậy có giờ rảnh đâu nghe. Thành ra đoạn pháp, Phật pháp tiêu, người ta không giải thoát. Anh nói là đúng đó, là phải ngồi mà nghe, nhưng mà chính anh làm cho người ta không có tu được nữa đó, coi chừng. Còn nếu mà anh nói nằm nghe cũng được thì anh bất kính quá vậy. Tại mình nói là cố gắng ngồi mà nghe, mà nợ lỡ mà bận quá thì cũng xí xái mà cho vì thương quá mà độ, nhưng mà phải có cái tâm biết là đó là không có đúng, rồi phải cố gắng. Nhưng mà bận quá thì cũng phải giúp cho ông cái phương tiện như vậy. Giống như là nhiều khi người ta nằm ngủ người ta cũng phải nghe chứ, giờ không có giờ mà thầy tối đi ngủ mới có giờ nghe, sáng dậy để cái alarm thì cũng phải để kinh để mà nghe. Thì đúng ra là không cho, nhưng mà phải cho. Mà cho nhưng mà phải mở giống mặt. Nhưng mà tốt hơn thì nên ngồi mà nghe. Mà ngồi phải mặc áo tràng mà nghe, chứ ngồi không cũng cho. Các ngày còn phải quỳ mà nghe, mặc áo tràng quỳ mà còn phải bắt chắp tay nữa. Đó là pháp. Quỳ chứ không dám ngồi. đó là pháp đó. Nhưng mà ta ngồi là dữ lắm rồi đó, mà phải mặc áo tràng. Còn bây giờ ngồi mà không mặc áo tràng là thua một cấp rồi đó, mà nằm nữa đó là thua một cấp nữa. Nhưng mà phải hiểu pháp là phải lưu thông, mình không thể nào mà nghẹn pháp được, mình sẽ bị quả báo đó nếu mình không cho ta nghe. Nhiều khi tắm tu được đó, nhiều khi nhờ nằm nó nghe mà giờ mới hiểu đạo đó thầy. Đó là cái không trả lời được. Còn khi mình ngồi ăn có phải là mình coi những kinh sách có tội không này? Ngồi ăn vừa coi kinh sách. Cũng không nên. Bởi chư hiếu đúng ra nói chuyện đạo không được ngồi vậy. Để chư hiếu không giờ cho là thuyết pháp, chư hiếu mới dám nói. Tại thuyết pháp phải thăng tọa, các vị phải thức cung thỉnh. Các vị phải để chư hiếu ngồi cao hơn, chư hiếu phải đắp y, các vị phải làm cái lễ cung thỉnh, ngồi ở dưới. Phải ngồi thấp hơn thì mới được. Còn mấy là mất cung kính pháp sẽ bị tội. Tại pháp không phải thường, mà tại chân hiếu là thương. Giống như trong nhà nói chuyện, không phải thuyết pháp, không có niệm Phật, không có hồi hướng, thấy không? Là tại vì như chân hiếu nói chuyện, chân hiếu mình niệm Phật hồi hướng là khác nữa rồi đó. Nó cái dạng nó không dễ đâu ạ. Chân hiếu coi chừng bị tội đó. Chứ ở đây là nói chuyện trong nhà, chia sẻ kinh nghiệm xong rồi bye bye, không dám hồi hướng, không dám gì hết. Chứ đúng rồi là không được. Tại nó khó lắm, mà tại vì mình không có cho đây là cái buổi thuyết pháp, thì mình nói trong nhà thôi. Thì mình có thể mình làm cho nó khỏe hơn. Chứ mà mình cho nó là thứ nhất thì phải đúng luật của Phật. Mà đúng luật của Phật thì ăn không có coi được đâu. Coi kinh là phải cung kính lắm à. Cái tai dơ không được, cái chỗ để kinh dơ không được, để đồ tạp vật không được. Giống như mình ăn để ly cà phê kế, mình coi kinh để ly cà phê không được, để cái viết kế không được. Cái bàn kinh là bàn kinh, một cái viết vô cũng được, đó là ngạn quan đó. Khó lắm, cái tủ kinh đó không được để cái gì khác vô cái tủ kinh đó đâu. Khó lắm. Mà thì người bây giờ thì không có ai giữ nổi rồi, nhưng mà đại hay nếu mà hỏi là nó vậy đó, nó là nghiêm trang lắm đó. Tại sao? Muôn kiếp ngàn đời không được gặp, bây giờ gặp mà không cung kính thì mai mốt sao gặp được nữa đây? Đã bất kính rồi thì không có cơ hội nữa rồi. Bây giờ cung kính thì mới gặp. Cung kính thì lỡ không bán sanh thì sao gặp nữa. Bây giờ rất nguy hiểm. Nếu mà đụng tới cái này là im cái miệng lại, không dám ý kiến một chữ luôn, sợ tội. Mời em. Còn đó, trời, thật chân nước cái trong phòng ngủ mình có, mình muốn thờ một chuyên một hình Phật có được không thầy? Không được. Không được hả thầy? Không được đó. Cũng như là ở trong phòng thì không được thờ Phật, mà muốn quá thì ngạn qua ngày nói. Nếu mà ông không có hai cái phòng, ông có một cái thôi đó, thì cho ông thờ, nhưng phải làm cái màn che lại. Khi ông ngủ ông kéo cái màn qua, khi ông lễ ông kéo cái màn lại. Khi mà ông ăn uống, ông sinh hoạt gia đình kéo cái màn qua. Khi nào mà ông tụng kinh lễ Phật kéo màn lại, cho ông thờ trong phòng ngủ. Nhưng mà ông phải làm cái màn đó cho tôi, che hết Phật lại. Khi mà sinh hoạt che là ngủ che lại, nhưng mà bình thường mở lại. Thì như vậy thì cho thờ, nhưng mà mở dấu ngoặc. Chừng nào ông quá khổ, ông không thể nào có cái phòng thờ. Chứ ông mà có phòng thờ, không bao giờ cho. Ông đã có cái phòng không rồi, mà ông đi làm cái phòng không để đi chơi, để đi coi ca nhạc, coi tivi của phòng thờ, ông đem vô phòng thì không được. Ông hai cái phòng mà. Ông làm cái gì thì không cho rồi đó. Nhất định ông quá khổ, có một phòng mà muốn thờ quá. Bây giờ nhất định không cho thì không được. Cho mà dạy ông vậy. Đó là ngạn quan đó. Ông hai phòng là không được đâu. Không cho ông làm kiểu đó. No. Ông phải dành một cái cho ngài. Tại sao? Thờ ngài phước lớn lắm. Cúng một trái cam cho ngài thôi, sanh cõi trời rồi đó. Cái bàn thờ đó đó, cúng một trái cam thôi, sanh cõi trời rồi đó. Đừng có nói mà hương hoa cúng dường mỗi ngày lễ bái. Trời ơi, làm sao mà kể cho xuyết. Bởi vì Phật nói tháp của Phật, nơi thờ hình tượng Phật, đi nhiễu ba vòng phước vô lượng vô biên. Chưa lại nữa, các vị trong đạo tràng đi kinh hành đó, không có thể nghĩ bàn. Loạn tâm cỡ nào mà đi cái đó thôi, ba vòng thôi mà các vị đi biết bao nhiêu vòng rồi. Bất khả tư nghi. Lại Phật xuống một cái thờ. Bởi vì mình thờ công đức lớn lắm, thờ vậy đó, dễ mà, có khó gì đâu. Mua cái bàn thỉnh ngay về thôi, xong rồi. Phước không thể nghĩ tưởng. Đi nhiễu ba vòng thờ hình Phật mà chỉ có cái bài kinh đàng hoàng á, nó quá lượng trội. Cúng một trái cam, một trái gì nó quá sức, nó quá, mình không tưởng tượng được là phước nó nhiều vậy. Thế như cúng cái mình lên trời rồi đó, Chứ suốt đời mình cung phụng phước báo với cùng miệng còn niệm tâm còn muốn nữa, trời ơi, bởi vì nghiệp của mình nó tiêu hết luôn. Từ từ từ người xấu thành người tốt, không thờ Phật niệm Phật riết rồi thành người tốt, không thành người lương thiện, tại vì nó tiêu nghiệp mà thờ đó phước lắm, phước nhiều lắm, nhiều chịu không nổi. Mà hay chị Hiếu nói đọc kinh thì Phật nó đi nhiễu Phật, nếu nó nhiễu Phật thì Phật nhập niết bàn sao được. Phật nó là nhiễu xá lợi của Phật, nhiễu thác Phật. Mình nói thác Phật phải qua Ấn Độ, qua Trung Quốc làm sao mà con đi. Cái bài kinh sao hình tượng Phật, trời ơi mừng quá, khỏi cần xá lợi, hình tượng cũng được hả? Được, Phật nói mà hình tượng công đức cũng vậy. Ô, vậy thì dễ, vậy thì khỏi cần đi Ấn Độ, khỏi cần đi Trung Quốc, ở nhà cũng có hình tượng Phật, công đức vô lượng vô biên. Trời nghe nó mừng. Cái bài kinh mà mới đầu thì là nhiễu Phật là không được, là ngày mất rồi. Rồi nhiễu xá lợi Phật thì sao mà nhiễu? Bây giờ là nhiễu hình Phật, tưởng Phật. Ôi mừng quá. Rồi cung phụng mà thờ. Thì chưa hiểu kể cái câu chuyện Đức Thế Tôn bữa đó, cái này kể rồi mà chắc các vị chưa nghe. Thế Tôn bữa đó hỏi các vị tỳ kheo là những cái vị chứng A-la-hán có thể là nói cho ta biết là nhân duyên gì mà ngày hôm nay chứng được A-la-hán không? Tại các vị có thần thông biết kiếp trước con làm gì con mới gặp Phật Pháp. Thì con vị lễ Phật xong mà nói là ngày xưa con là cái ông tiều phu đi vô rừng đốn củi, thấy cái chùa đổ nát thương quá, con mới phát cái tâm chân thành, phát tâm chân thành chứ không phải là sơ sài đâu, dọn sạch hết chỗ đó. Vì như vậy mà con sanh 25 kiếp lên cõi trời, chỉ lao cái bàn Phật thôi, dọn cái chỗ đó thôi, 25 kiếp con sanh lên cõi trời, sau đó con sanh vào nhân gian tàn ở nhà phú quý. Tới ngày hôm nay con gặp Đức Bổn Sư chứng A-la-hán là do cái quét bàn thờ mà ra. Sao mà sung sướng nhé, quét cái chỗ đó một chút thôi mà như vậy sao? Đó là công đức. Bởi vì phát tâm mà ở trong nó mở vô ngoặt, phát tâm chân thành mà lao, chứ không phải mà người ta kêu mình lao hay là mình lao qua la. Ví dụ cái tượng Phật gì mình phủi bụi, phủi qua la nó khác, mà thương Phật phủi nó khác, mà cẩn thận từ chút phủi nó khác, công đức nó đều khác. Thờ Đức Phật đó mình thương cái bàn Phật có cỡ nào, mình cung kính tỉ mỉ bao nhiêu thì nó khác, cái công đức nó sẽ khác. Bây giờ là chân thành lao, lao cái đó một lần sanh 25 kiếp cõi trời. Cúng một dĩa trái cây cũng vậy đó. Nhưng mà anh lúc anh cúng anh có lòng đó không? Anh có cái tâm này không? Anh có đủ niềm tin cúng? Cũng là tin, thấy chưa? Công đức do tin mà ra. Anh có biết cái công đức cúng này cỡ nào? Nếu anh biết rồi đó, anh hết lòng. Như là lao bàn thờ, anh biết rồi lao Phật công đức cỡ nào. Có người giảng cho anh nghe rồi, khi anh lao anh sẽ biết cách lao. Còn anh mà lao đại, ổng sai mình thì mình làm, nó khác. Ổng kêu mình thì mình làm, thế là làm xong để người ta khen. Khen xong một cái nó khác. Làm để cho mình lên mặt chứ. Làm cái buổi lễ phải cho trang nghiêm chứ. Nó khác. Nó khác chứ cái tâm. Anh làm gì tại có cái lễ đó anh mới làm. Anh làm cho người ta nhìn cho đẹp, chứ không phải cái tâm. Mày phải học, có đức tin đó, chưng cái dĩa trái cây đó là wow, bất khả tư nghị. Còn không có đức tin chân lên, không có nhà, không có 25 kiếp sanh cõi trời đó đâu, không có đâu. Đừng có nói sao con chân nhiều quá mà không sanh cõi trời. Không có phải. Hiểu không? Yeah. Sao ông nó không chân cũng sanh, con chân con không sanh. Nó khác, cái tâm ổng khác, ổng rất là, ổng thương quá, ổng tội nghiệp quá, ổng làm. Ổng chân thành, không phải là làm gì danh lợi, không phải làm ta khen, không làm cho người ta thấy. Mà chỗ đó điêu tàn bụi quá, lao cho ngài sạch một chút, cho nó sạch sẽ rồi ổng bỏ ổng về. Chúng đâu có ai coi chỗ đó, nó là cái chùa đổ nát mà. Mà ổng thương quá, chỗ này dơ quá, rồi ổng lao vậy đó mà 25 kiếp. Cái bài kinh của Phật á, là cái vị A-la-hán nó kể lại là nhân duyên của con ngày hôm nay được A-la-hán là do cái bữa đi vô rừng đó, cái thời xa xưa đó. Là bởi vì nói là thờ Phật là phải có cái học những cái bài học đó, xong rồi thờ bất khả tư nghị. Còn nếu không biết thờ sao mà bằng được, anh phải biết phước cỡ nào. Bởi chỉ ngày xưa giảng mình thấy hình Phật thì mình đi lại gần ba bước đó là công đức là vô lượng vô biên đó. Tại vì ba bước đó là con muốn ở gần, con muốn đi lại gần. có cái bài giảng được mà đó, ba bước đó là không thể nghĩ bàn đâu đó. Mà cái này là giống như mình cúng một cái gì đó, bởi vì mình có gì ăn á, mà mình hiểu cái bài kinh rồi đó, mình đem dâng ngài mình vui lắm, mình dâng ngài xong rồi nó ăn vui lắm á. Mà hay cái là không cần Phật thật, không cần xá lợi, tưởng hay cái chỗ này nè, tưởng thôi được rồi, đã đủ công đức như vậy, giống như là ngài đang ngồi đây vậy đó, tưởng thôi là được rồi. Cho nên là những người nào mà đối với tượng không cung kính, coi chừng xài hết phước nhanh lắm á. Tại vì ngài tối thượng mà, nhiều khi không có cung kính để lung tung, để chỗ dơ, coi chừng. Như Phật, thầy cũng nghe thầy nói là mình ăn thức ăn dâng cho các ngài rồi mình dùng sao, nhưng mà con nghe có một vị thầy nói trên bàn Phật không có cúng thức ăn, thức ăn là trái cây đó. Dạ, chứ không được cúng. Không, cúng thức ăn chứ là cúng quá đường đó. Qua đường là cúng thức ăn mà. Không, nó để lên bàn Phật đó thầy. Không để lên bàn Phật, để dưới bàn này cúng, nhưng mà là cúng cho Phật. Cái tâm cúng dường cho Phật rồi mình mới ăn là cúng qua đường đó. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật trước, rồi thanh tịnh báo thân tất cả Phật đó, là cúng cho Phật xong rồi mới ăn. Quý thầy rồi phải cúng xong mới ăn. Còn như mình, chứ Hiếu nói dễ là con trái cam, con trái quýt đi ở ngoài chợ về đó, mà có cái tâm này nè, chứ không có cái tâm này dâng lên cũng không có nhiều đâu. Phải biết cái tâm là hết lòng cung kính mà dâng thì phước vô lượng vô biên này nè, là do cái đức tin này nè, cũng là A Di Đà Phật, do cái đức tin này nè, là cái bài giảng bữa nay là này đó, do cái tâm này nè, học cái tâm này nè, xong rồi dâng. Thì dâng cái gì? Bởi vì Phật nói cái chú tiểu nhỏ xíu ngoài đường, vậy Phật đi giữa đường gặp ông, nó nhỏ lắm, ổng lấy cát ổng cúng cho ngài, mà ổng đang chơi cát mà ngài nhận. Rồi ngài anh đang hỏi cát đâu có làm gì được mà Thế Tôn nhận. Nó nhận tại vì cái tâm của nó đó, đứa trẻ đó, thì ta đem cái cát này về bỏ trong mấy cái hốc nhà của chư tỳ kheo, kiếm cái góc nào bỏ cho dọn đi, nhưng mà phước là vô lượng vô biên đó. Cúng cát bất cứ cái gì mà nó quý nhất, tại cát lúc đó đối với nó là quý, tại nó đang chơi mà, nó đem đồ quý của nó cho, không có phân biệt là cái đó là gì. Còn mình cúng một buổi cơm cho Phật là quá lượng. Phật mà đi khất thực ở đâu, còn mình cúng một cái là không có thể gì. Bây giờ Phật nói cái bài kinh không cần ta, cần cái tượng cũng được. Dễ quá, vui mà, hiểu không? Không cần phải ta mà là tượng của ta, ông cúng dường cũng là công đức vô lượng vô biên. Thành ra là mình mới vui như vậy, chứ không mấy làm sao mình có dịp. Sao mình có dịp khất thực, ngày khất thực sao mình có mình lợi, hay là xá lợi của ngài sao mà mình biết đâu mà mình đi. Phải qua Ấn Độ mà người ta đâu cho ở lâu đâu. Cái người qua Ấn Độ rồi còn không biết cái bài kinh này, đi coi xá lợi Phật mà còn bất kính, còn coi cái kiểu mà không biết khung kính vậy, quỳ coi còn không được đó. Đứng mà nhìn không biết cái gì hết, quỳ chắp tay cũng không biết được coi không á. Bởi vì vô trong đó lại tổn phước. Phải hiểu đó là đi xá lợi đó, nghe cái cây bồ đề đó, đi cho chân hiếu 3 vòng về sanh cõi trời cho mà coi. Cái bộ đề đó đi 3 vòng thôi mà phải có cái tâm này nè, bất khả tư nghi đó. Mình lễ xuống 3 lễ đó, bởi vì nếu mà họ biết được cái tâm này, cái niềm tin này đó, lễ xuống một cái bất khả tư nghi. Còn không biết đó, lễ hoài mà sao không có đủ niềm tin gì hết, phước nó không sanh ra được. Cái tiếng Phật hiệu này cũng như vậy, lấy cái đức tin này mà niệm liền sanh Tây Phương, dễ phải không? Muốn gặp thầy cho con hỏi một câu, con có cái đề bản với thầy. Trước đó thì chị cũng có tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Lương Lượng Thọ Diễn Nghĩa để hiểu xong rồi, hiểu cái phần đó rồi cái vô đập tràng chung với bạn, hoặc là ở nhà thì cứ niệm A Di Đà trì danh hiệu Phật không, nhà không có tụng kinh nữa. Rồi sau này đi vô đập tràng thì gặp bạn niệm kinh A Di Đà cũng niệm, bởi vì đó là kinh Đại Thừa với vô lượng thọ, nhưng mà niệm quen rồi đó thầy. Rồi nếu mà cái thời gian mình niệm nó như vậy rồi, ở trong kinh thì dạy thì làm cho mình đọc kinh để hiểu được những cái lời dạy trong kinh để mà hành cho đúng, và cũng như để củng cố thêm cái niềm tin vững chắc vào Đức Phật A Di Đà và thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi đó thì mình buông kinh ra, niệm chỉ trì một câu A Di Đà Phật hàng ngày để cho Phật hiệu không có gián đoạn, cũng vậy có được không? Được, tại vì khi mình đã hiểu hết rồi đó thì mình niệm Phật đó là cái bài kinh nằm trong cái tâm mình. cái bài kinh mà tin tưởng nó nằm trong tâm mình cũng như đọc kinh vậy đó. Cho nên lúc đọc kinh là lúc mình gần Phật nhất, lúc mình nghe Phật, lúc mình niệm Phật cũng là gần Phật nhất, cũng là nghe Phật nữa. Hai cái tâm nó đều giống nhau. Vì nó giống nhau cho nên lúc mình niệm Phật là mình lúc mình đọc kinh, nhưng mà mình phải thông hiểu cái kinh đó rồi mới làm được. Còn mình chưa biết cái kinh đó thì mình niệm Phật không có kinh chứ. Giống như chư Hiếu nói là mình phải nghe cái bài kinh là cúng dường tượng thì công đức như là cúng dường ngài đó, thì khi mà mình dâng trái cây ra mình liền có cái bài kinh đó. Mình chưa có đọc bài kinh đó đâu mà nó đã cái niềm tin đó là cái bài kinh đó rồi, tại tôi đã biết cái công đức này. Cũng như là niệm Phật vậy đó, mình niệm Phật thì cái kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà nó nằm ở trong tâm mình. Nhưng mà mình không có được quyền nói là mình niệm Phật rồi mình không đọc kinh, tại vì mình phải coi chừng. Nếu mình nói như vậy đó thì đối với mình là đúng, mà đối với người ta sẽ bỏ kinh, thì những người như vậy sau này sẽ hoại kinh đó. Vì cái câu nói của ông là đúng, nhưng mà chừng 1000 năm sau là kinh không còn trên thế gian, tại các ông không đọc nữa. Tại các ông đề xướng là niệm Phật không đọc kinh nữa, cả ông sẽ tiêu diệt kinh của Phật. Các ông phải tán thán kinh, nhưng mà đọc đi, thông hiểu rồi niệm. Khi niệm thì không đọc, không có hiểu thì phải đọc. Mình phải nói cho đúng để mình giữ cái kinh. Còn nếu mình không khéo á, mình sẽ bị nghiệp chướng. Mình là cái người hoại pháp đó. Phật pháp rất khó. Nhiều khi mình thấy là đúng, mình nói theo cái tâm mình, nói ra mình liền phá hoại Phật pháp. Cho nên phải theo các ngài mình học. Nó khó lắm mà, như Chư Hiếu nói mới biết. Đừng có kêu người ta là đừng đọc kinh niệm Phật không. Tùy người, nhưng mà Chư Hiếu là không đọc kinh nè, niệm Phật không nè. Nhưng mà không có bắt người ta giống mình, nhưng mà phải tán thán với tụng kinh Địa Tạng được không thầy? Nhưng nó được chứ. Nếu mà Chư Hiếu nó không được là Chư Hiếu quại cái kinh Địa Tạng nó luôn sao? Chư Hiếu mà nổi tiếng là nói cái quại luôn cái kinh đó đó. Càng giỏi càng tiêu diệt Phật pháp càng nhanh đó. Càng uy tín càng nhanh đó. Tội càng nặng đó. Ở Chư Hiếu phải tán thán. Nhưng mà người niệm Phật A Di Đà của chúng tôi thì đo về với Phật, chứ không có đọc cái kinh đó. Nhưng mà kinh đó là bất khả tư nghị, hết sức tán thán. Các vị nào có duyên nên đọc. Nhưng mà đối với tôi nhất hướng rồi, tôi muốn về Phật quá. Phật dạy tôi niệm Đức Di Đà, nhưng mà kinh là tôi rất biết là nó là bất khả tư nghị. Như bài chú Đại Bi bây giờ chỉ vẫn tán thán mà chỉ không có trì, mà tán thán hết lời, tại vì nó bất khả tư nghị. Nhưng mà hỏi thì mình không có trì. Nhưng mà mình mà không có tán thán nữa thì không có lâu đâu, không có ai đọc kinh nữa. Người ta sẽ dẹp kinh hết. Hoặc là hôm nào có duyên người ta đọc mình vô, mình đọc cái kinh đó, tâm mình cũng là Phật. Nếu mình biết cách đọc, tại vì sao kinh là giống như kể chuyện cho mình nghe vậy, kể vô cảnh giới của Phật mà. Kể hồi giống như mình đang niệm vậy. Mình niệm là mình vô cảnh giới Ngài mà. Hay không? Mình vô cái tâm thức, mình là đang nhớ Ngài, đang muốn ở gần Ngài, đang thương Ngài. Cái bài kinh đưa cái tâm mình vô chỗ đó. Khác chỗ nào đâu. Niệm Phật với tụng kinh khác đâu, không có khác. Nhưng mà niệm Phật thì dễ, tụng kinh là phải có cái bài đó, đọc một hồi mới vô được cái tâm đó. Mình niệm lên cái vô tâm đó luôn à. Dễ dàng khỏi đọc luôn nữa, khỏi cần phải dở kinh. Không dở thì không được, kinh rồi dài quá mình sao thuộc. Cho nên dở kinh đọc ngoài Phật đưa mình vô cái tâm, nhớ Phật, thương Phật, muốn về với Phật. Quý vị coi có đúng không? Bây giờ mình niệm Phật, nhớ Phật, thương Phật, muốn về với Phật, làm gì mà khác? Cái tâm giống y chang người đọc kinh nè. Nhưng mà người đọc kinh không khéo, không vô cái tâm đó được. Đọc suy nghĩ lung tung, làm gì mà nhớ Phật, thương Phật. Đọc mình thấy dài quá, đọc cho nhanh, đánh mỏ cho nhanh, chớ mà hết giờ, tính đủ kế hết trơn vậy. Đọc kinh là giải thoát sanh tử mà. Nhưng mà phải biết cách, phải nghe giảng, phải biết cách đọc. Đọc để vô cái tâm thức đó, lấy cái tâm đó giải thoát, đọc là thấy giải thoát mà. Nhưng mà người ta đọc kinh, người ta nói Phật dạy gì sao không hiểu. Đọc người nói cái gì vậy? Chưa có hiểu nó hết kinh giống như vậy. Phật nói hết rồi là gì? Ông đọc là ông gần ngày đó, đầu tiên là ông thấy gia trì chưa? Không thấy, không hiểu. Nhắc tên bổn sư hoài là được rồi đó, đã tu rồi đó, ông muốn tu sao vậy? Con phải có bát nhã trí tuệ cái gì? Ông Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tu rồi đó, đã đang nhắc ngài mà. Cái tâm ông liền có ngài. Nhưng mà ông không hiểu đâu, ông muốn trên trời, ông không thấy được đâu. Ông muốn đọc kinh cái gì? Cái này đưa cái tâm ông vô cái tâm của Bồ Tát. Bồ Tát trả lại tâm này, bỏ xả hết ác, làm hết thiện, tu hành công đức, dẹp trừ tham sân si, phát đại nguyện như Phật Bồ Tát. Thấy không? Tâm Bồ Tát kinh đưa vô cái này, người niệm Phật y chang, đưa vô chỗ giải thoát, tức là có niềm tin giảng sanh nữa, phát nguyện thành Phật nữa. Nó nằm trong cái tiếng Phật hết, mà thành ra là y chang. Còn người không biết, đọc kinh là khác, niệm Phật là khác, làm sao mà khác được? Phật đưa cái tâm mình vô, nhưng mà người đã hiểu được thì niệm Phật có kinh rồi. Đấy, chứ Hiếu đọc phổ môn mà chứ Hiếu hiểu thành Di Đà mà. Bây giờ cho chị hiểu đọc kinh Địa Tạng, chị hiểu thành Đức Di Đà đó. Ở trong kinh Địa Tạng thánh nữ toàn là chắp tay, khi mà có cha mẹ mất toàn là niệm Phật, không có làm gì đâu đó. Quý vị coi coi mình họ làm có giống đâu đó. Mình có người chết mà không làm gì đâu đó. Mình làm không giống mà. Toàn chắp tay lễ Phật, cầu Phật, đầu thai ở đâu về thương quá, nhớ Phật, niệm Phật, lễ Phật, cúng dường Phật. Đó, thật chỉ hiểu thành Đức Di Đà, thấy không? Bởi vậy đọc kinh này, bởi vì mình có cái sự thông hiểu đó, mình vô kinh Phật mình liền biết cách thức. Ở trong nó đó toàn là niệm Phật, niệm thờ Phật, lễ Phật, xong rồi mới giúp cho cái người mất trong cái Địa Tạng đó mà toàn là lòng thành, lòng thành cảm cho tới thì dắt mình đi biết đầu thai ở đâu nữa kìa. Cái gì thánh nữ gì đó, đại khái gì đó, quan đó, đại khái gì đó, thì mình sẽ thấy là lúc mà có người chết đó thì mình hết lòng với Phật, lễ Phật, thờ Phật, cúng dường Phật, rồi quay quanh bàn Phật, lễ Phật, ngày đêm vậy dập đầu mà lễ bái tụng niệm cầu nguyện cho người mất. Đây là bài kinh, nhưng mà người bây giờ không có biết cái này, muốn đi làm gì đó. Nhưng mà quý trang à, lễ Phật, niệm Phật, cầu nguyện, thành ra là nếu mà đọc kinh Địa Tạng, đọc khéo, đọc cũng thành Đức Di Đà, cũng hiểu được phải dùng cái tâm thành cỡ nào mới cảm được Phật. Cái cô thánh nữ phải dùng tâm thành cỡ nào mới cảm được, mới xuống địa ngục được, mới nhìn được cảnh giới. Mình tâm thành tới mức nào liền sanh Tây Phương. Đọc là thành A Di Đà. Đó là cái lời Phật dạy mà, phải tâm phải như vậy đó, buông xả hết. Tâm ở trong kinh đó hay lắm, đọc là hay lắm á, nhưng mà không biết các vị đọc có hiểu được như vậy hay không. Nhiều khi đọc rồi đọc vậy thôi chứ không có biết, đó là cái cách dạy tu đó. Kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đưa vô cảnh giới Phật, đó là tu đó. Khi anh đọc anh sẽ thấy Phật à, ngưng đọc không thấy nữa đâu. Khi đọc là thấy gần lắm, thấy Phật. Niệm Phật cũng như vậy đó, niệm Phật là thấy giảng sanh không à. Nhưng mà có người không hiểu thì niệm không thấy gì hết. Niệm mà thấy một đống phiền não, bây giờ giải quyết làm sao? Là nó khác rồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.